Phần 19 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 114. Thành phố Bắc Kinh. Cao Phong bất ngờ nhận được một gói hàng vào ngày đầu năm mới. Cao Phong trực tiếp cầm gói hàng về nhà, nói với Giang Khả, Quý Bằng Đào cũng gửi cho chúng ta một gói hàng, em có muốn xem không? Trong phòng khách, Tiểu Hổ Tử đang ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình mình yêu thích, Hạ Binh cũng ngồi bên cạnh cùng xem phim. Giang Khả cầm gói hàng mở ra, bên trong là hai bộ quần áo bông do Chu Nam may cho Tiểu Hổ Tử, còn có tương ớt do Trần Tú Lan làm, cùng một ít cá khô ướp muối. Giang Khả lấy quần áo bông ra mặc cho Tiểu Hổ Tử, cười với cậu nói, Tiểu Hổ Tử, mẹ nuôi may quần áo mới cho con đấy. Tiểu Hổ Tử vốn không vui vì bị Giang Khả cắt ngang việc xem phim hoạt hình của cậu, nhưng sau khi nghe thấy từ mẹ nuôi, cậu liền nghiêng đầu nhìn về phía cửa, dường như đang tìm Chu Nam. Giang Khả buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng Tiểu Hổ Tử như thế này, Tiểu Hổ Tử, con có muốn gặp mẹ nuôi sao? Chờ thêm đoạn thời gian nữa, mẹ sẽ đưa con về quê gặp mẹ nuôi. Cao Phong đọc xong lá thư trong tay, lắc đầu, không cần, anh đoán chừng 2 tháng nữa, Quý Bằng Đào sẽ đến Bắc Kinh, Chu Nam cũng sẽ đi theo. Giang Khả kinh ngạc nhìn Cao Phong, hỏi, bọn họ tới Bắc Kinh làm gì? Cao Phong mỉm cười ngồi xuống cạnh Hạ Binh, Quý Bằng Đào bảo anh tìm cho cậu ấy xem một căn nhà ở Bắc Kinh, anh đã tìm xong cho cậu ấy, nên cậu ấy nói 2 tháng nữa sẽ xem. Giang Khả hai mắt gần như muốn rớt ra khỏi đầu, đang êm đẹp sao lại tới Bắc Kinh mua nhà chứ? Nhìn Hạ Binh vẫn còn ở bên cạnh, Giang Khả thăm dò nói, nếu không nhà chúng ta cũng mua một ngôi nhà đi, gần đám Quý Bằng Đào một chút, đến lúc đó thuận tiện Tiểu Hổ Tử và A Trừng có thể chơi cùng nhau. Nói thật, hiện tại việc sống trong nhà họ Hạ bây giờ luôn khiến cô ấy cảm thấy bất an. Nó mang lại cho cô cảm giác như ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cô không muốn Tiểu Hổ Tử lớn lên cũng có cảm giác như vậy. Cao Phong cũng liếc nhìn Hạ Binh bên cạnh, lúc này mới thấy được vẻ thất vọng trên mặt cậu, chỉ có thể cười nói với Giang Khả, việc này không gấp, đến lúc đó rồi nói sau. Giang Khả nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, cô vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Cao Phong vẻ mặt không muốn nói thêm, cô chỉ có thể nhịn không nói nữa. Bầu không khí cứ như vậy trở nên xấu hổ, hai đứa trẻ thì tập trung xem tivi, hai người lớn mỗi người mỗi ý, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cho đến khi bà Hạ và ông Hạ đi làm về. Từ khi Tiểu Hổ Tử chuyển đến, điều Hạ Binh thích nhất chính là ở bên cạnh cậu bé. Ông Hạ và bà Hạ đã nói chuyện nhiều lần nhưng không có kết quả. Ông Hạ chỉ đơn giản để Hạ Binh ở nhà và nhờ Giang Khả chăm sóc giúp. Ông Hạ và bà Hạ có thể an tâm đi làm. Bà Hạ vừa bước vào đã nhìn thấy bộ quần áo mới trên người Tiểu Hổ Tử. Bà Hạ bước tới liền sờ một chút, tay nghề không tệ. Trên góc quần áo còn có thêu hình đầu hổ. Bà Hạ liền nghi hoặc hỏi Giang Khả, bộ quần áo này cô mua ở đâu thế? Lúc bà Hạ đi tới, Giang Khả tứ chi đã cứng ngắc, nhịp tim đập rộn ràng. Lúc nhìn thấy bà Hạ đưa tay ra trước mặt Tiểu Hổ Tử, Giang Khả càng là không thở nổi. Cũng may bà Hạ chỉ sờ vào quần áo của Tiểu Hổ Tử, khiến Giang Khả không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghe bà Hạ hỏi, Giang Khả chỉ có thể cứng ngắc cười nói, đây là do mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử làm cho, là món quà tôi vừa mới nhận được. Bà Hạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bà đã sống từng này tuổi, vẻ mặt thay đổi vừa rồi của Giang Khả làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt bà ta. Nhưng bà ta còn không đến mức tàn ác, ra tay với đứa trẻ chưa dứt sữa. Bà Hạ mỉm cười với Giang Khả rồi nói, tôi cảm thấy những bộ quần áo này chất lượng không tệ, nếu có thể để Chu Nam may cho Hạ Binh của tôi 2 bộ, tôi có thể trả tiền. Chỉ có ông Hạ để ý thấy, Hạ Binh trong mắt lóe lên kích động khi nghe nói bà ngoại nhờ Chu Nam may quần áo cho mình, điều này khiến ông Hạ không khỏi thở dài. Đôi vợ chồng già tưởng đã cho Hạ Binh tất cả những điều tốt đẹp, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy thiếu thốn tình yêu. Giang Khả trên mặt lộ ra một tia do dự, Chu Nam vừa mới sinh đứa bé, có lẽ có chút bận rộn, nên tôi chỉ có thể viết thư hỏi trước xem sao. Bà Hạ gật đầu, lập tức lấy trong túi ra 100 tệ đưa cho Giang Khả, vậy được. Cô bảo cô ấy dùng loại giải tốt một chút cho Hạ Binh, đừng dùng loại giải giống như có Tiểu Hổ Tử, cảm giác không thấm mồ hôi. Giang Khả cười ngượng ngùng, cũng không lấy 100 tệ của bà hạ. Cho dù cô có đồng ý thì Chu Nam chưa chắc đã đồng ý, chẳng lẽ bà hạ này dùng vũ lực mua bán sao? Bà hạ cũng không để ý lắm, đem tiền để lên ghế sofa rồi đi lên lầu. Tôi nhớ mấy ngày trước mới đo kích thước cho Hạ Binh, lát nữa tôi sẽ mang cho cô. Ông Hạ bên này mỉm cười với Giang Khả, rồi theo bà Hạ lên lầu và trở về phòng. Muốn Giang Khả giúp thì cứ bà nói đàng hoàng đi, làm gì hùng hổ dọa người như vậy chứ. Bà Hạ thậm chí còn không ngước mắt lên, sao vậy, tôi còn chưa nói rõ sao, tôi mới sờ vào quần áo của tiểu hổ tử, mà cô ta đã căng thẳng đến mức tưởng tôi là kẻ ăn thịt người. Ông Hạ thở dài, trong khoảng thời gian trước khi chưa có kết quả của Cao Phong, không phải bà luôn nhìn chằm chằm vào tiểu hổ tử, cũng chính vì thế mà Giang Khả mới sợ hãi. Bà Hạ trừng mắt nhìn ông Hạ, thế nào, ông còn muốn hướng cùi chỏ ra ngoài. Suy nghĩ hồi lâu, ông Hạ chậm rãi nói, tôi nghĩ Hạ Binh rất thích tiểu hổ tử, thằng bé cũng thích Giang Khả. Nếu bà còn muốn Giang Khả và những người khác tiếp tục sống ở đây, tiếp tục đồng hành cùng Hạ Binh, thì tốt nhất bà vẫn nên cùng cô ấy có mối quan hệ tốt. Bà Hạ sửng sốt một lúc, liếc nhìn ông Hạ đang nghiêm túc nói chuyện. Sau khi nghĩ đến ánh mắt cẩn thận của Hạ Binh đối với tiểu hổ tử, bà chỉ có thể gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Đợi bà Hạ lần nữa xuống lầu, bà thấy Giang Khả đã thay đổi giọng điệu, không còn hống hách như trước nữa mà nói một cách khô khan. Dù sao tôi cũng sẽ đưa tiền cho cô, nếu như Chu Nam chịu giúp Hạ Binh thì tốt. Nếu Chu Nam không muốn may quần áo cho Hạ Binh, vậy coi như tôi đưa cho tiểu hổ tử một cái hồng bao đi. Giang Khả không biết trong khoảng thời gian bà Hạ lên lầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ hiền lành của bà Hạ như vậy, cô cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vậy dì Hạ đưa cho tôi số đo của Hạ Binh, ngày mai tôi sẽ gửi cho Chu Nam. Bên này Chu Nam đây đang ôm A Trừng đọc sách trong sân, Quý Bằng Đào và những người khác đều đã đi làm. Chu Nam cảm thấy cô cũng muốn bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền của mình. Mỗi ngày học được 10 trang giấy chính là 50 xu, mỗi ngày làm 2 bài kiểm tra cũng được 50 xu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô một tháng cũng có 30 tệ. A Trừng học cùng mẹ, và chữ này được phát âm là Chu. Mẹ ngã. Không, không phải mẹ, mà là Chu. Chu Nam đột nhiên mở to mắt, nhìn Chu Sáng Thành, A Trừng, con biết gọi mẹ. A Trừng cái gì cũng không biết, căn bản không nhìn Chu Nam, chỉ vào chim sẻ trong sân, không ngừng kêu mẹ. Chu Nam. Khi Quý Bằng Đào và mọi người quay trở về vào buổi tối, Chu Nam liền nói với mọi người, hiện tại Chu Sáng Thành đã có thể gọi mẹ rồi. Thấy mọi người không tin, Chu Nam lập tức ôm Chu Sáng Thành ra trong sân, chỉ vào tổ chim trên cây, cười nói, Chu Sáng Thành, gọi mẹ đi, mẹ sẽ dẫn con đi xem chim. Chu Sáng Thành nhìn chằm chằm tổ chim của mình, mơ hồ nói, mẹ. Chu Nam đắc ý nhìn mọi người, như thế nào, ta không hề nói láo đi. Trần Tú Lan là người đầu tiên chạy tới, bà ôm lấy A Trừng, cười nói, A Trừng, ta là bà ngoại, cháu gọi bà ngoại đi. Chu lão nhị cũng không chịu thua kém, đứng trước mặt A Trừng, cười nói, A Trừng, ta là ông ngoại, cháu gọi ông ngoại đi. Rõ ràng việc gọi ông bà là khó khăn hơn nên Chu lão nhị quyết định để A Trừng học những điều đơn giản. Nếu ông không để A Trừng gọi được tên đầu tiên, thì ông nhất định phải đuổi kịp người thứ hai. Quý Bằng Đào thì đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nói, A Trừng mới gần 1 tuổi, gọi người cũng là chuyện bình thường, lớn lên thêm một chút nữa, từ nào cũng sẽ nói được. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, cô khẳng định Quý Bằng Đào không ăn được nho thì nói nho xanh đấy mà. Kể từ ngày đó, A Trừng đã trở thành báu vật trong tay mọi người. Đặc biệt là vợ chồng Chu lão nhị, họ gần như bắt đầu tranh giành A Trừng. Tất nhiên, về mặt thể chất thì không thể làm được gì. Thông thường Trần Tú Lan sẽ ôm A Trừng, rồi dạy cậu gọi bà ngoại. Chu lão nhị thì là ở bên cạnh xen vào, dạy A Trừng cách gọi ông ngoại. A Trừng cũng là một đứa trẻ kiêu ngạo, ngoài từ mẹ ra, cậu chưa bao giờ nói thêm từ nào khác, dù ai dạy cậu nói gì, cậu cũng chỉ gọi mẹ. Điều này khiến Chu Nam vô cùng vinh dự, không hổ COC mỗi ngày khi học thuộc lòng, đều sẽ dạy cậu cách nhận mặt chữ. Chỉ có Quý Bằng Đào cùng hoàn cảnh này không hợp nhau, Chu Nam chưa bao giờ thấy Quý Bằng Đào chủ động dạy A Trừng gọi ba, điều này khiến Chu Nam cảm thấy nghi hoặc. Cho đến sáng nay, Chu Nam đang ngủ say thì đột nhiên cảm giác được chiếc giường bên cạnh động đậy. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào đang đứng dậy, thấp giọng hỏi, sao anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi? Quý Bằng Đào thanh âm khàn khàn, lắc đầu, không cần, em cứ ngủ đi. Chu Nam đành phải ngã người ra sau, tiếp tục ngủ. Một lúc sau, Chu Nam luôn cảm thấy trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng ngáy của A Trừng cũng biến mất. Chu Nam đột nhiên mở mắt, nhìn về phía củi, mới phát hiện A Trừng căn bản không có ở đó. Chu Nam dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, xỏ giày rồi xuống giường, cô muốn hỏi Quý Bằng Đào xem anh có nhìn thấy A Trừng không. Vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy giọng nói của Quý Bằng Đào, A Trừng, ta là ba con, gọi ba, A. Chu Nam lặng lẽ mở cửa thành một cái khe, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của A Trừng, hiển nhiên là cậu bị đánh thức, nên rất bất mãn. Nhưng Quý Bằng Đào vẫn tiếp tục nhắc vào tai A Trừng, ba ngã ba. Chu Nam ha ha cười lạnh một tiếng, chẳng trách gần đây A Trừng không thể dậy được vào buổi sáng, hóa ra là sáng sớm cậu đã bị anh ép phải dậy sớm để giáo dục. Chu Nam trực tiếp mở cửa, nhìn Quý Bằng Đào đang ngồi xổm trên mặt đất, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng dẫn Quý Bằng Đào thua trận. Anh đây không phải là nghĩ đến buổi sáng tập luyện trí nhớ một chút, như thế A Trừng sẽ có trí nhớ tốt hơn. Chu Nam hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Quý Bằng Đào, A Trừng ngay cả con mắt cũng không muốn mở, anh đây mà là có ý tốt sao? Quý Bằng Đào đứng thẳng người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, anh không bảo thằng bé không ngủ, thằng bé ngủ là việc của thằng bé, anh nói là việc của em, giữa hai người không có xung đột gì cả. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, nếu mỗi sáng sớm có người gọi ba ba vào tai anh, xem anh có ngủ được không? Quý Bằng Đào biết mình sai nên chỉ có thể đặt A Trừng trở lại của dưới sự giám sát của Chu Nam. Kể từ khi Quý Bằng Đào bị Chu Nam bắt được anh dạy A Trừng gọi ba, Quý Bằng Đào cũng không che giấu nữa, mỗi ngày trở về chuyện đầu tiên chính là cướp A Trừng dạy nói chuyện. Vì Trần Tú Lan và Chu Lão Nhị phải tan sở muộn hơn, căn bản không đoạt được từ tay Quý Bằng Đào, huống chi Quý Bằng Đào mỗi lần đều về sớm, mà còn về sớm nửa tiếng. Nhưng mà, thẳng cho đến khi Chu Sáng Thành được một tuổi, cậu bé chưa bao giờ gọi Quý Bằng Đào là ba. Điều này khiến Quý Bằng Đào rất tức giận, anh cảm thấy mình đã dạy Chu Sáng Thành là ba ba nhiều hơn số lần cậu bé sẽ gọi mình trong tương lai. Điều khiến anh buồn hơn nữa là Chu Lão Nhị đã dùng ổ khóa tự chế lỗ ban để thu hút sự chú ý của Chu Sáng Thành, thành công khiến để cậu gọi ông một tiếng ông ngoại. Mà Trần Tú Lan cũng dựa vào việc cho Chu Sáng Thành ăn thức ăn bổ sung, thành công để cậu gọi một tiếng bà ngoại. Quý Bằng Đào, người duy nhất trong gia đình không được Chu Sáng Thành gọi là ba, cũng vô cùng chán nản. Ngay cả vợ chồng Chu Lão Nhị và Chu Nam cũng ra chiêu, bằng nhiều cách khác nhau dạy Chu Sáng Thành gọi ba, nhưng Chu Sáng Thành chính là bất di sở động. Buổi tối, Quý Bằng Đào đột nhiên nói với Chu Nam, tuần sau anh sẽ đi Bắc Kinh, em có muốn đi không? Chu Nam cao mày nói, sao lại tới Bắc Kinh? Quý Bằng Đào mỉm cười nói, anh nhờ Cao Phong tìm giúp chúng ta một căn nhà gần khu đại học Bắc Kinh, anh dự định xem thử, nếu thấy phù hợp sẽ mua lại. Mua nhà? Quý Bằng Đào gật đầu, năm sau chúng ta muốn đi Bắc Kinh học, nếu ở đó có nhà sẽ tiện hơn. Chu Nam lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn, vậy em cũng muốn đi xem. Nhưng Chu Nam vừa dứt lời, lại do dự một chút, A Trừng còn nhỏ như vậy, thằng bé có thể đi Bắc Kinh cùng chúng được không? Quý Bằng Đào trợn mắt nói, đưa nó đi theo làm gì, trên tàu có nhiều người như vậy, còn không bằng để cha mẹ giúp chúng ta trong hai ngày. Ngay cả ba ba cũng không thèm gọi, anh mới không muốn dẫn nó đi chơi đâu. Chu Nam cao mày nói, như vậy có được không? A Trừng từ nhỏ đến nay chưa từng rời khỏi cô, nếu như đột nhiên rời đi, nhất định sẽ khóc. Quý Bằng Đào mỉm cười rồi nói, làm sao không được, vừa dặn con một tuổi, cũng nên cai sữa. Chúng ta đi một tuần lễ, rất nhanh liền trở về. Chu Nam lưỡng lự giữa Bắc Kinh và A Trừng, nhưng cuối cùng vẫn chọn Bắc Kinh. Vậy thì đi. Ở Bắc Kinh có rất nhiều đồ ăn ngon, có nhiều giấy đẹp, so với những thứ này, con trai không quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Quý Bằng Đào nói với Trần Tú Lan tuần sau anh sẽ đi Bắc Kinh, mẹ, Chu Nam và con tuần sau sẽ đi Bắc Kinh, mẹ có thể giúp chúng con chăm sóc A Trừng mấy ngày được không? Trần Tú Lan cao mày nói, con đi Bắc Kinh làm gì? Quý Bằng Đào cười nói, đi công tác. Trần Tú Lan gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chu Nam, con đi theo làm gì? Chu Nam chỉ có thể đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Trần Tú Lan, chậm rãi cười nói, con còn không có từng đi xa nhà, chưa từng đến thủ đô, con muốn đi xem. Quý Bằng Đào cũng đi theo nói, vừa dặn là từ khi kết hôn đến nay, con và Chu Nam cũng chưa đi chơi đâu, nên con dự định dẫn cô ấy đi Bắc Kinh chơi 2 ngày. Trần Tú Lan nhìn Chu Nam nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, vậy hai đứa muốn đi bao lâu? Quý Bằng Đào cười nói, khoảng 1 tuần. Trần Tú Lan gật đầu, được, mẹ sẽ trông chừng A Trừng, không cần lo lắng. Các con ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn. Chờ Quý Bằng Đào đi làm về sau, Trần Tú Lan liền đối Chu Nam hừ lạnh 1 tiếng, để đứa con trai 1 tuổi ở nhà, một mình ra ngoài chơi, con cũng được lắm đấy. Dưới ánh mắt sắc bén của Trần Tú Lan, Chu Nam chỉ có thể cúi đầu giả làm chim cút, không dám nói 1 lời. Những ngày tiếp theo, Trần Tú Lan mặc dù không nói gì nhưng vẫn cau mày. Đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên của Chu Nam, nên bà trong lòng luôn cảm thấy bất an. Điều này dẫn đến việc Trần Tú Lan muốn trò chuyện với Chu Nam mỗi khi bà về nhà. Cuộc trò chuyện toàn là những câu chuyện phiếm mà bà đã nghe bao nhiêu năm qua. Để mẹ kể cho con nghe, trong gia đình ruột thịt của một người nọ, có một ông già độc thân không tìm được vợ, nên bỏ tiền ra mua một người từ bên ngoài về. Mà người con gái kia là bị bắt cóc ở ga xe lửa, nên con phải cẩn thận một chút. Chu Nam thở dài. Mẹ, con hiểu rồi, mẹ yên tâm, con sẽ không chạy lung tung, con sẽ theo sát Quý Bằng Đào. Những ngày này Trần Tú Lan mỗi lần về nhà đều kể cho cô nghe một số chuyện giật gân. Chẳng hạn như cô con dâu nhỏ đi xa nhà bị cưỡng hiếp, rồi có tên tiểu nhân chuyên đi nhìn trộm phụ nữ rồi trộm tiền. Trước kia cô vẫn thích nghe Trần Tú Lan nói nhảm. Nhưng là hiện tại, cô thật muốn đi ra ngoài, nghe Trần Tú Lan lại nói những thứ này, cô lại có chút sợ hãi. Trần Tú Lan biết Chu Nam lỗ tai vẫn nghe kén, thế nhưng bà cũng lo lắng đấy chứ, đến nỗi miệng cũng phồng rộp lên rồi. Quý Bằng Đào thì bà không lo lắng, một người đàn ông trưởng thành ở bên ngoài thì có thể xảy ra chuyện gì, nhiều nhất là bị trộm tiền thôi. Nhưng Chu Nam thì khác, Chu Nam dáng dấp đẹp như thế, dạng nhất những người xấu lợi dụng nổi lên ý xấu thì làm sao bây giờ? Dù sao thì con hãy ghi nhớ những điều này trong lòng. Ngoài ra, trên tàu có nhiều kẻ xấu nhất, nếu gặp một người lạ muốn nói chuyện với mình, thì con hãy phớt lờ họ, đấy không phải là kẻ buôn người thì chính là kẻ trộm. Chu Nam nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tú Lan, nghiêm túc gật đầu, mẹ yên tâm, lời mẹ nói con đều đã đọc thuộc lòng, đi ra ngoài bên ngoài. Món lời nhỏ không được nhặt, không cần để ý đến người lạ, cứ đi theo sát Quý Bằng Đào, không đi đến những nơi vắng người. Nghe được Chu Nam nói ra tổng kết phòng ngoặc nhỏ tri thức khi đã nghe bà mấy ngày nay nói, Trần Tú Lan lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đêm trước ngày Chu Nam rời đi, Trần Tú Lan gần như cả đêm không ngủ được, trằn trọc mãi. Nhìn Chu lão nhị bên cạnh đang ngủ say, Trần Tú Lan tức giận đá ông một cái, ngày mai con gái của ông phải đi xa, ông vậy mà còn có thể ngủ được. Chu lão nhị sờ lên cái mông đau nhất vì bị Trần Tú Lan đá, cau mày nói, có Quý Bằng Đào đi theo rồi. Bà con lo lắng cái gì, Quý Bằng Đào một người có đầu óc như thế, so với cả nhà chúng ta còn lợi hại hơn. Trần Tú Lan đầy hận ý liếc nhìn Chu lão nhị, Quý Bằng Đào chỉ là một con người, luôn có lúc không chiếu cố tốt cho mình, dạng nhất Chu Nam cùng nó thất lạc, không tìm được đường về thì sao? Chu lão nhị thở dài, Chu Nam cũng đã lớn như vậy, con bé nhất định có thể tự mình mua vé trở về. Trần Tú Lan như có điều suy nghĩ nhìn Chu lão nhị, ông nói không sai. Nhìn Trần Tú Lan đột nhiên đứng dậy rời giường, Chu lão nhị không khỏi kêu lên, bà làm cái gì vậy? Trần Tú Lan từ trong tủ lấy ra một cái gói, sau đó từ trong gói lấy ra 5 tờ đại đoàn kết mệnh giá lớn, bà như cảm thấy không đủ còn lấy thêm 5 tờ nữa. Nghèo nhà giàu đường, Chu Nam là lần đầu tiên đi xa, cũng phải để trên người mang theo nhiều tiền, đề phòng vạn nhất. Chu lão nhị nhìn Trần Tú Lan cầm một chồng đại đoàn kết gõ cửa gian phòng Chu Nam, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu một lần xa nhà có thể cầm nhiều tiền như vậy, ông thật muốn cả một đời đều không trở lại. Chu Nam, Bằng Đào, hai đứa ngủ rồi à? Nghe được giọng nói của Trần Tú Lan, Chu Nam còn buồn bực đâu, không biết hôm khuya khoắt không ngủ được, còn chạy đến phòng bọn họ làm gì. Nhưng cô chỉ có thể nhanh chóng đắp chăn lên, nhẹ giọng nói, mẹ có chuyện gì không? Chúng con vừa nằm xuống. Sau khi nghe thấy giọng nói của Chu Nam, Trần Tú Lan trực tiếp mở cửa, đi thẳng đến chỗ để giày của Chu Nam và Quý Bằng Đào, nhét hai tờ tiền đoàn kết lớn vào một chiếc giày, còn lại hai tờ nữa bà nhìn quanh rồi dứt khoát nhét vào túi trong quần áo của Chu Nam. Sau khi Trần Tú Lan đặt tiền xuống, bà quay người nhìn chằm chằm Chu Nam, trầm giọng nói: "Mẹ nói cho con biết, số tiền này là để anh sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, con tốt nhất là nên mang về cho mẹ không thiếu một xu." Chu Nam còn đang nằm trên giường chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Sau khi Trần Tú Lan rời đi, Chu Nam lập tức lướt qua người Quý Bằng Đào, nhìn đôi giày, tò mò hỏi: "Mẹ vừa mới cho em bao nhiêu?" Quý Bằng Đào cũng bị hành động của Trần Tú Lan làm cho sợ hãi, nếu không phải anh tay mắt lanh lẹ phủ lên thân thể của mình, anh thật muốn lấy đi hết. Đối mặt với câu hỏi của Chu Nam, Quý Bằng Đào lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt khan rồi nhỏ giọng nói: "Mẹ cho con 60, còn cho anh 40. Chu Nam cũng lấy ra số tiền Trần Tú Lan vừa bỏ vào, giống như con chuột nhỏ đang ăn trộm cá, nhìn chằm chằm mấy tờ đại đoàn kết trong tay. Quý Bằng Đào xoay người, ôm lấy eo Chu Nam, khàn giọng nói: "Chúng ta tiếp tục việc vừa rồi đi." Chu Nam hất tay Quý Bằng Đào trên người cô ra, tiếp tục đếm số tiền trong tay. Quý Bằng Đào ánh mắt u sầu, u ám nói: "Anh đã nói là cho em 60, em đếm lại cũng không hơn đâu." Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào: "Anh biết cái gì? Đã lâu lắm rồi em không thấy nhiều tiền như vậy. Chưa kể, trước đây mẹ cũng từng trừ tiền của em, đây là lần đầu tiên em cầm được tiền từ trong tay mẹ." Khi Trần Tú Lan trở lại phòng, bà không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại vòng tay lộ ra của Chu Nam và Quý Bằng Đào. Hai người này cũng thật là, ngày mai còn phải bắt chuyến tàu, tối nay vẫn không quên làm kia việc sự tình, thật là làm cho bà mặt mo mất. Sáng hôm sau, Quý Bằng Đào và Chu Nam phải dậy sớm thu dọn đồ đạc ra ga đón chuyến xe lửa 10 giờ đi Bắc Kinh. Phải mất 2 ngày 2 đêm để đi tàu từ quận lỵ của họ đến thủ đô. Vì thế Trần Tú Lan liền dậy sớm giúp Chu Nam luộc trứng, làm bánh bao, định để bọn họ mang lên tàu ăn. Khi rời đi, Chu Nam nhìn đứa con A Trừng đang ngủ ngon lành, nói thật, việc không cõng A Trừng trên lưng đi chơi ở Bắc Kinh khiến cô trong lòng cảm thấy tội lỗi. Nhưng cảm giác tội lỗi này chẳng là gì so với những chiếc giày đẹp mới của Bắc Kinh. Hơn nữa có Trần Tú Lan ở nhà trông coi, Chu Nam cũng không có chút nào lo lắng an nguy của A Trừng, bởi vì Trần Tú Lan so với cô chăm sóc con cái còn cẩn thận hơn. Khi Quý Bằng Đào mang theo túi lớn nhỏ đến ga xe lửa thì mới 8 giờ, ở ga xe lửa đã có rất nhiều người ngồi trong sảnh đợi tàu đến. Quý Bằng Đào ôm hai cái túi lớn, đột nhiên cau mày nói: "Có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?" Chu Nam cau mày nhìn bốn phía: "Có sao? Em không nghe thấy nha." Quý Bằng Đào cau mày nói: "Vậy tại sao anh luôn có cảm giác A Trừng đang khóc ở sau lưng chúng ta?" Chu Nam trợn mắt nhìn thẳng Quý Bằng Đào: "Anh bị ảo giác à? A Trừng rõ ràng đang ở nhà, làm sao còn khóc ở nhà ga được?" Quý Bằng Đào gật đầu, nhưng 5 phút sau lại bắt đầu nhìn Chu Nam: "Nhưng thật sự lúc nào anh cũng nghe thấy A Trừng khóc. Hay chúng ta cùng đưa A Trừng đi thủ đô đi?" Chu Nam nghiêng đầu nhìn Quý Bằng Đào, cười nói: "Lúc đầu là anh nói sẽ không mang A Trừng đi cùng, bây giờ anh lại nói sẽ mang thằng bé đi." Quý Bằng Đào nói là làm, lập tức kéo Chu Nam, hai người xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Trần Tú Lan nhìn hai người đột nhiên trở về, hơi nhíu mày: "Sao lại về? Không phải đi thủ đô sao?" Chu Nam nhìn A Trừng đang ăn sữa trứng trong lòng Trần Tú Lan, thở dài, đang định nói thì Quý Bằng Đào cười với Trần Tú Lan nói: "Chu Nam nói cô ấy không nỡ rời xa A Trừng, nhất quyết đòi mang A Trừng cùng theo, nên chúng con đã quay lại." Chu Nam hai mắt đột nhiên mở to, căm tức nhìn Quý Bằng Đào. Rõ ràng là lỗi của anh, thế mà lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của cô. Trần Tú Lan cau mày mắng Chu Nam: "Các ngươi đi xe lửa phải mất 2 ngày, A Trừng mới hơn 1 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được?" Trần Tú Lan vừa nói xong, Quý Bằng Đào đã mỉm cười với Trần Tú Lan rồi nói: "Không sao đâu, chúng con đã mua giường nằm, ngủ một giấc là đã đến đó. Nếu Chu Nam muốn mang theo thằng bé, thì cứ để cô ấy mang theo thôi." Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, Trần Tú Lan không phản đối nữa, trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó ôm A Trừng về phòng thu dọn đồ đạc. Chu Nam đứng đó, lạnh lùng nhìn Quý Bằng Đào, không thể che giấu ánh mắt của ai đó muốn giết người. Mỗi lần đều là dạng này, người tốt toàn để Quý Bằng Đào cầm cố, người xấu chính là mình. Không thể chấp nhận được. Chương 115. Vì quần lỵ của họ nằm ở ngã ba của hai thành phố lớn là thành phố C và thành phố Y, nên có khá nhiều người đến đây để bắt tàu. Đây là lần đầu tiên Chu Nam nhìn thấy thứ mà mọi người gọi là đoàn tàu. Nó có lớp vỏ ngoài màu xanh lá cây và toa xe dài, giống như một con côn trùng thường xanh. Tàu vừa đến ga, mọi người đều vội vã xách túi lớn nhỏ chạy lên. Quý Bằng Đào cũng không ngoại lệ, một tay cầm hành lý, một tay ôm Chu Nam. Chu Nam thì ngược lại ôm A Trừng, theo sát Quý Bằng Đào. Dù bọn họ có nhanh như vậy, nhưng khi họ lên đến toa giường nằm, giá để hành lý đã chất đầy hành lý. Quý Bằng Đào nhìn quanh rồi nhét hành lý xuống gầm giường. Đây cũng là lần đầu tiên Quý Bằng Đào đi tàu nên khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng nhìn về phía sau là Chu Nam cùng Chu Sáng Thành, Quý Bằng Đào vẫn bình tĩnh nói, có giường giữa và giường dưới, em muốn ngủ ở đâu? Chu Nam ngẩng đầu nhìn chiếc giường ba tầng trước mặt, khẽ cau mày, em ngủ ở giường dưới. Giường giữa cao quá, lỡ ngã thì sao? Quý Bằng Đào cười nói, được rồi, em ôm A Trừng trước, anh giúp em thay ga trải giường cùng chăn bông. Biết Chu Nam yếu ớt, cô chắc chắn không thể chấp nhận chiếc chăn bông được nhiều người đắp trên tàu, nên anh đã lấy cho Chu Nam một bộ thay thế từ nhà. Chu Nam ôm A Trừng gật đầu, A Trừng từ khi lên xe lửa về sau, liền nằm sấp trong ngực Chu Nam hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt hiếu kỳ. Sau khi Quý Bằng Đào thay ga trải giường, giường đối diện đã có người đi tới. Một bà già mặc bộ quần áo màu xám và một phụ nữ trẻ với hai bím tóc. Bà cụ cầm trên tay những chiếc túi lớn nhỏ vừa đi vừa phàn nàn với cô gái trẻ, tôi bảo cô đi nhanh hơn thì cô lại không tin. Nhìn đi, những nơi để đồ đều bị chiếm hết rồi. Người phụ nữ trẻ trong khoảng 20 tuổi, trên tay ôm một đứa bé lớn bằng A Trừng. Nữ thanh niên tay trái ôm đứa trẻ, tay phải mang theo một cái thùng nhựa, trên trán mồ hôi rơi xuống, mà cô ấy cũng không có thời gian chỉnh lý lại. Bà già áo xám cầm hai tấm vé đi đến trước mặt Quý Bằng Đào. Anh bạn trẻ, giúp tôi xem, hai tấm vé này có phải ở chỗ này không? Quý Bằng Đào cầm lấy tấm vé xem qua, sau đó gật đầu nói, không sai, ở đây là giường giữa cùng giường trên. Bà già áo xám nhìn quanh rồi nhét tất cả hành lý, kể cả chiếc xô trong tay cô gái trẻ xuống gầm giường, sau đó mỉm cười với Quý Bằng Đào rồi nói, anh bạn trẻ, anh ở giường dưới à? Quý Bằng Đào khẽ mím môi gật đầu, đại khái là đoán được bà già này muốn nói gì. Bà lão mặc áo xám lập tức lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao hấp, mỉm cười với Quý Bằng Đào, anh bạn trẻ, dì cũng lớn tuổi rồi, mà còn mang theo một đứa trẻ con nữa, cháu có thể đổi vé giường trên với tôi được không? Quý Bằng Đào cũng cười với bà già nói, xin lỗi, cháu cũng mang theo một đứa bé, không tiện đổi cho bà tìm người khác thử xem sao. Sắc mặt bà lão áo xám đột nhiên tối sầm lại. Mắt liếc nhìn A Trừng xinh đẹp dịu dàng trong vòng tay Chu Nam, trợn mắt nói, đứa bé nhà cậu chỉ là con gái, tôi khác biệt, nhà tôi thằng bé là con trai. Tính tình nóng nảy, khóc trong xe cũng có thể nghe thấy, như thế sẽ làm phiền việc nghỉ ngơi của các người, nên tốt nhất là anh nên đổi chỗ với tôi. Quý Bằng Đào tiếp tục lắc đầu, kia thật là không khéo, người nhà cháu này cũng là con trai, đến lúc đó cũng sẽ quấy rầy mọi người, còn xin mọi người đến lúc đó đừng trách tội. Bà già thấy Quý Bằng Đào khó chơi, liền trừng mắt, sau đó ngồi vào giường bà ta, thấp giọng lẩm bẩm, thằng nhỏ kia bé mà đã trắng nõn như vậy, trưởng thành cũng chính là cái tiểu bạch kiểm. Chu Nam sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhìn thấy dáng dấp trắng trẻo thì là con gái sao, ai không biết còn tưởng là bị mù đấy. Đi theo Trần Tú Lan lâu như vậy, cô không còn sợ sỉ nhục người khác nữa. Bà già nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đứng dậy muốn cùng Chu Nam tính toán. Quý Bằng Đào thì cau mày đứng trước mặt Chu Nam, lạnh lùng nhìn bà cụ, lấy khí thế áp đảo bà già. Cô gái trẻ còn ở một bên lập tức tiến lên kéo tay áo bà lão mặc đồ xám, mẹ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhịn một chút đi. Bà cụ mặc áo xám lợi dụng tình thế mà ngã xuống bên cạnh cô gái, nằm úp vào ngực cô ta khóc nức nở, ai ui, con trai tôi đi lính tham gia quân ngũ để bảo vệ quốc gia. Không có nghĩ mẹ nó thế mà ở trên xe lửa bị người ta khi dễ, hai người này ỷ vào thân thể mạnh mẽ, khi dễ một bà già như ta. Nghe tiếng kêu của bà cụ, Chu Nam không hiểu sao tìm thấy bóng dáng của Trần Tú Lan trong người nhà, nhưng Trần Tú Lan sẽ không vô liêm sỉ như bà ta. Tiếng kêu của bà cụ đã thu hút mọi người trong xe, tất cả đều nhìn lại. Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang tai, mặc quân phục màu xanh lá cây, mang theo túi hành lý màu xanh quân đội cũng đi tới toa này. Cô ta đi đến chiếc giường nơi bà cụ đang ngồi rồi hỏi bà ta, bà ơi, bà bị sao vậy? Bà cụ lau nước mắt rồi khóc, tôi đưa cháu trai đến gặp cha nó, tiếc là tôi chỉ mua vé giường tầng trên. Tôi nhìn thấy người đàn ông này ở giường tầng dưới, muốn thay đồ với anh ta, tôi không phải là không thấy được vợ anh ta trong ngực còn mang một đứa trẻ sao? Thế mà vợ anh ta lại mắng tôi bị mù, mà người đàn ông này cũng đen mặt, như muốn đánh người ấy. Nghe thấy tiếng kêu của bà ta, người phụ nữ mặc quân phục cao mày, quay người bắt đầu chỉ trích Quý Bằng Đào và Chu Nam, người ta đã lớn tuổi rồi, tại sao các người lại không thể nhượng bộ? Chớ đừng nói chi là con trai của bà là quân nhân vẫn là bên ngoài xông pha chiến đấu, đáng được chúng ta tôn trọng. Chu Nam ôm chặt A Trừng, liếc nhìn tấm vé trong tay người phụ nữ mặc quân phục, trợn mắt nói, cô tôn kính bà ta như vậy, sao không đổi giường dưới của mình với bà ta đi? Chu Nam vừa nói lời này, bà già áo xám đã ngừng khóc không ít, trực tiếp hỏi người phụ nữ mặc quân phục, cô gái nhỏ, cháu cũng ở giường dưới à? Người phụ nữ mặc quân phục sững sờ, cô ta chính là nghĩ chuyến tàu sẽ mất 2 ngày 2 đêm, nên đã nhờ ông nội mua cho mình một chiếc giường dưới. Nhìn bà già mặt mũi nhăn nheo trước mặt, nhìn Chu Nam vẫn đang xem kịch, người phụ nữ mặc quân phục chỉ có thể cười ngượng ngùng gật đầu với bà ta. Bà già mặc áo xám nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, nhìn bộ quần áo của cháu nhất định là quân nhân, nhìn thấy gia đình quân nhân chúng ta chịu khổ chịu tội, cháu nhất định không đành lòng đi. Người phụ nữ mặc quân phục khẽ cau mày, cháu chỉ đến từ đoàn nghệ thuật thôi. Bà cụ mặc áo xám lập tức vỗ đùi, đoàn nghệ thuật văn công thật tốt, con trai tôi nói rằng các thành viên trong đoàn nghệ thuật đều là những người tốt bụng, họ thường đến quân khu để biểu diễn. Chu Nam ở bên cạnh cũng bắt đầu mỉa mai nói, muốn được vô sự, bớt lo chuyện người, có bản lĩnh quản đến cùng thôi. Cô đổi dời bà ta thì đổi đi, cũng phải. Dù sao thì, bà ta không phải là người cô nên tôn kính sao? Quý Bằng Đào cúi đầu nhịn cười, Chu Nam ngày thường đã học được bản lĩnh châm chọc của Trần Tú Lan, biểu tình kia càng là rất sống động, khiến anh có cảm giác cô như bị Trần Tú Lan chiếm hữu. Nghe bà già kích lệ, cùng lời giễu cợt của Chu Nam, người phụ nữ mặc quân phục cảm thấy như có dao kề vào cổ mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, người phụ nữ mặc quân phục nở nụ cười cứng rắn đưa vé tàu cho bà già nói, nếu không gì có thể ngủ ở giường dưới của con. Bà già mặc áo xám mỉm cười gật đầu, sau đó lục lọi 2 tấm vé tàu của mình và đưa chiếc vé ở giường trên cho người phụ nữ mặc quân phục. Quả nhiên là quân giải phóng nhân dân, đều là những người tốt bụng. Sau khi bà già mặc áo xám nói xong, bà ta mỉm cười đắc ý với Quý Bằng Đào, ngươi không đổi cho ta thì đã sao, ta còn không phải vẫn ngủ giường dưới sao? Trên môi Quý Bằng Đào thoáng hiện lên một nụ cười, sau đó anh nói với Chu Nam bên cạnh, chăn trải giường đã được thay, em đứng mệt thì lại đây nghỉ ngơi đi. Chu Nam khinh thường biểu môi nhìn bà già áo xám, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi xuống giường dưới. Tuy rằng đối mặt với bà già, nhưng vẻ mặt Chu Nam không hề giả dối, nói con trai của cô trưởng thành là cái tiểu bạch kiểm, vậy cháu trai của bà ta lớn lên sẽ là một con quái vật mặt đen. Người phụ nữ mặc quân phục nhận lấy vé tàu giường tầng trên từ tay bà già, vốn dĩ định nhét hành lý của mình xuống gầm giường, nhưng lại phát hiện dưới giường đã bị nhét đầy. Người phụ nữ mặc quân phục chỉ có thể xách túi xách từ từ leo lên giường trên, đặt túi xách dưới chân, mà cô ta chỉ có thể cuộn tròn nằm xuống. Sau khi bà già mặc áo xám nhìn thấy người phụ nữ mặc quân phục đi lên, bà ta lạnh lùng nói với cô con dâu trẻ bên cạnh, cứ giao thiết trụ cho tôi, nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ đi nghỉ đi. Người phụ nữ mặc quân phục vừa nằm xuống, liền để ý thấy cô gái trẻ bên cạnh bà ta đưa đứa trẻ trên tay cho bà ta, rồi trèo lên giường giữa nằm. Người phụ nữ mặc quân phục cau mày, dì, không phải dì nói dì ở giường trên sao? Bà cụ mặc áo xám ôm cháu trai cười nói, tôi ở giường trên, còn con dâu tôi ở giường giữa. Người phụ nữ mặc quân phục tức giận, trong 3 cái giường, thì giường trên là giường hẹp nhất, cô ta lấy vé giường dưới đổi với bà già, dù đổi lấy giường giữa cũng sẽ dễ chịu hơn. Chu Nam ngồi đối diện nhìn thấy người phụ nữ mặc quân phục bị bà già áo xám làm cho tức giận không nói nên lời liền bật cười, một chút liền cua oi ra tiếng. Để cô ta không phân tốt xấu, liền lên đến xen vào việc của người khác. Người phụ nữ mặc quân phục nghe thấy Chu Nam cười, trừng mắt nhìn Chu Nam, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng về phía Chu Nam. Bà già áo xám tuy tính cách không mấy tốt nhưng bà ta vẫn nói một câu thật. Nghĩa là cháu trai nhỏ của bà ta có tính khí rất tệ, khóc lên thật cả toa xe đều có thể nghe được. Thấy A Trừng bị tiếng khóc này làm cho mặt cũng biến thành mướp đắng, Chu Nam lông mày nhíu chặt, nhanh chóng ôm lấy A Trừng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Để tránh cho A Trừng khóc lóc làm phiền hành khách, Chu Nam trực tiếp lấy trong túi ra một miếng bánh trứng gà, bẻ ra một chút rồi đút vào miệng A Trừng. A Trừng trong miệng có đồ ăn, lúc này vẻ mặt cậu mới dần dần thoải mái hơn. Trần Tú Lan nói qua, trẻ con nuôi càng cẩu thả càng không dễ dàng sinh bệnh, vì vậy kể từ khi A Trừng được một tuổi, Chu Nam và những người khác thích cho A Trừng ăn một số thứ. A Trừng ban đầu không quen, nhưng sau khi ăn mấy lần, A Trừng liền nghiện. Chu Nam và cho mọi người ăn, đặc biệt là bánh gà và bánh đào. Tiếng khóc xé phổi của một đứa bé đã khuấy động bầu không khí trong cả toa xe, tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ. Một người đàn ông cường tráng bước ra khỏi phòng bên cạnh, tức giận mắng bà già mặc đồ xám, bà không thể dỗ đứa trẻ chút sao. Nó khóc như vậy, chúng ta làm sao ngủ được? Bà già mặc đồ xám không khỏi run rẩy dưới ánh mắt của người đàn ông khỏe mạnh, bà ta mỉm cười với người đàn ông to cao, rồi nói với giọng run run, nó vừa mới tè, tôi liền thay tả ho nó ngay. Người phụ nữ trẻ vẫn nằm ở giường giữa nhanh chóng xuống giường thay tả sạch, nhưng đứa trẻ vẫn khóc. Người phụ nữ trẻ chỉ có thể bế đứa trẻ vào nhà vệ sinh rồi cho nó bú, nhưng vẫn không có ích gì. Cô gái trẻ chỉ có thể nhờ bà già áo xám giúp đỡ, mẹ ơi, Thiết Trụ cứ khóc hoài, con phải làm sao đây? Bà già áo xám cúi đầu suy nghĩ một lúc, trợn mắt nhìn Chu Nam, cô dâu trẻ, cô vừa mới cho con trai ăn cái bánh kia, cô có thể cho tôi ít được không? Chu Nam đều ngây ngẩn cả người, bọn họ buổi sáng vừa mới ầm ĩ một trận, cũng không biết bà già này lấy mặt mũi ở đâu ra, thế mà dám quay lại hỏi cô đồ vật. Chu Nam lạnh lùng nói, không cho. Bà già áo xám trừng mắt nhìn Chu Nam, sao là một người phụ nữ mà cô không hiểu chuyện thế? Cháu trai của tôi cứ khóc mãi, nói như thế con trai của cô nhất định là sẽ bị quấy rầy đầu tiên. Quý Bằng Đào nhìn thấy vậy, trực tiếp cười với bà ta, vừa rồi là bánh trứng gà, chia cho dì một miếng cũng không phải là không được, nhưng dì phải trả cho chúng tôi một tệ, thứ này rất đắt. Bà già áo xám nghe vậy lập tức mở to mắt, một vật nhỏ như vậy mà đòi những một tệ, các ngươi đi làm cướp cũng được rồi đấy. Người đàn ông to cao vẫn ở bên cạnh nghe tiếng kêu chói tai, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào bà già, khi nào bà mới có thể dỗ dành thằng bé im lặng. Tôi nói cho bà biết, vợ tôi còn đang mang thai, nếu cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ không để yên cho các người. Bà già áo xám sờ sờ mồ hôi trên trán, giọng run run nói, tôi liền dỗ ngay, lập tức dỗ ngay. Sau khi bà già mặc áo xám nói xong, bà ta lấy từ trong túi ra hai chiếc bánh bá cao lương, nhai trong miệng rồi đút vào miệng Thiết Trụ. Thiết Trụ có thứ gì đó vào miệng liền ngừng khóc. Chu Nam cau mày nhìn bà già cho vào trong miệng nhai rồi nhổ ra, lại đút vào miệng đứa trẻ, thì không khỏi nhíu mày. Cũng may mẹ cô chưa bao giờ cho A Trừng ăn như thế này, nếu không cô thật sự sẽ không chịu nổi. Điều mà Chu Nam không biết là khi còn nhỏ Trần Tú Lan đã có ý định cho cô ăn như thế này, chính việc cô khóc và chống cự đã khiến Trần Tú Lan từ bỏ phương pháp cho ăn này. Đoàn tàu tiếp tục tiến về phía trước, lại đi qua hai điểm dừng nữa. Chu Nam người đi đến giường tầng trên cũng đến. Là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác xanh, mang một chiếc túi lớn màu đen, tóc buộc thành búi. Người phụ nữ mặc áo xanh từ trong túi lấy ra một miếng bánh đào, ném túi giải lên giường trên. Cô ta đứng cạnh Chu Nam vừa ăn vừa cười với Chu Nam, em gái lớn, em là đến từ đâu? Một mình còn mang theo con nhỏ. Chu Nam ôm A Trừng dịch sang một bên. Trần Tú Lan nói nếu gặp người lạ thì đừng để ý tới họ, đấy không phải trộm cướp thì chính là kẻ buôn người. Người phụ nữ áo xanh không hề tức giận khi Chu Nam phớt lờ cô ta, liền trực tiếp ngồi ngay bên cạnh Chu Nam. Cô ta nhìn A Trừng trong lòng Chu Nam, cười nói, đây là con trai của cô sao, đẹp trai quá, bây giờ đã ăn đồ ăn phụ rồi sao, có muốn ăn một ít bánh đào này không? Người phụ nữ mặc áo xanh nói xong, bẻ một miếng bánh đào nhỏ chuẩn bị đút vào miệng A Trừng. Nhìn thấy A Trừng thật sự mở miệng, đang muốn ăn bánh đào do người phụ nữ áo xanh đưa cho, Chu Nam đột nhiên đứng dậy, nghiêng người nhìn phụ nữ áo xanh, lạnh lùng nói, chồng tôi đang đi mua cơm, anh ấy sẽ về ngay giờ, cô nên giữ bánh đào cho riêng mình đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chu Nam lúc đầu chỉ là nghi hoặc, hiện tại cô khẳng định người phụ nữ mặc áo xanh này nhất định không phải người tốt, vừa mới lên tới làm sao có thể cho con của người khác ăn. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Nam, người phụ nữ mặc áo xanh lúng túng mỉm cười, sau đó thu tay lại. Tôi chỉ muốn trêu chọc con trai của cô chút, vì trông thằng bé rất dễ thương. Bà lão mặc áo xám nhìn thấy thế, lập tức mỉm cười với người phụ nữ mặc áo xanh nói, nếu cô ta không muốn, cô có thể đưa cho tôi, cháu trai của tôi vừa dặn có thể ăn. Lúc này người phụ nữ mặc áo xanh mới nhìn thấy bà già mặc áo xám đang ôm đứa con trong góc, chậm rãi mỉm cười với bà ta, vừa dặn tôi cũng ăn chán, miếng bánh này đào xốp giòn liền cho bà đi. Bà già mặc áo xám nhận lấy bánh đào, trên mặt mỉm cười, cảm ơn rất nhiều. Người phụ nữ mặc áo xanh đang ngồi trên giường Chu Nam, mỉm cười với bà già áo xám nói, tôi đi Bắc Kinh, bà đi đâu vậy? Trong khi ăn bánh đào, bà già mặc áo xám nói với người phụ nữ mặc áo xanh, thật trùng hợp, tôi cũng đang đi Bắc Kinh. Chu Nam nhìn bà già mặc áo xám đưa chiếc bánh đào mình đã ăn rồi nhả ra vào miệng thiết trụ, vậy mà hết lần này tới lần khác thiết thụ còn ăn đến say sưa ngon lành. Hàm răng ố vàng của bà già mặc bộ đồ màu xám lộ ra khi nói chuyện, khiến Chu Nam không khỏi rùng mình. Coi như lại nhìn một lần nữa, cô vẫn không thể chấp nhận được cách cho ăn này. Người phụ nữ mặc áo xanh thở dài, vẫn là chị gái đây vận khí tốt, có được một chiếc giường tầng dưới. Không giống như tôi, trước thời hạn hơn nửa tháng mà tôi chỉ có thể mua trước một chiếc giường tầng trên. Nghe vậy, bà già áo xám không khỏi ưỡn ngực, trước đây tôi còn muốn ngồi trên ghế cứng, dù sao ghế cứng cũng rẻ tiền. Nhưng con trai tôi là quân nhân, chính là đau lòng tôi già cả rồi, còn mang theo cháu trai đi cùng đến quân đội, nên liền mua cho tôi hai vé giường nằm. Người phụ nữ mặc áo xanh ngạc nhiên liếc nhìn bà cụ, hai vé. Bà già mặc áo xám gật đầu, không phải sao? Tôi và con dâu ở cùng nhau, người ở giường giữa là con dâu của tôi. Người phụ nữ mặc áo xanh trầm ngâm gật đầu, chị gái thật may mắn, con trai chị ở bộ đôi khẳng định là làm một quan chức quan không nhỏ, mua một lần chính là vé hai giường nằm. Bà già áo xám xua tay nói, cũng không có lợi hại như vậy, con trai tôi chỉ là đại đội trưởng trong quân đội mà thôi. Người phụ nữ mặc áo xanh mỉm cười với bà già áo xám, tôi không phải là ở giường trên, lên xuống không tiện sao? Chỉ muốn mang một miếng bánh đào ra ngoài để tạo thiện cảm với người ở giường dưới, thuận tiện ngồi một chút, không nghĩ còn bị coi là người xấu. Sau khi người phụ nữ mặc áo xanh nói xong, cô ta liếc nhìn Chu Nam. Bà già mặc áo xám đi theo cô ta, liếc nhìn Chu Nam, khinh thường nói, hai vợ chồng đối diện đều mắc cao hơn đầu. Cô đừng chấp nhặt với bọn họ, ngay cả tôi buổi sáng nay cũng bị bọn họ mắng một trận đấy. Người phụ nữ áo xanh nghe thấy lời này lập tức hăng hái, vội vàng hỏi bà già áo xám chuyện gì đã xảy ra. Bà già mặc áo xám nói với người phụ nữ mặc áo xanh, chính câu nói mà bà già đã nói với người phụ nữ mặc quân phục sáng hôm đó. Chu Nam trực tiếp trợn mắt, vốn dĩ cô còn muốn nhắc nhở bà già mặc đồ xám, nhưng nhìn cái sắc mặt này của bà già áo xám, coi như cô nói người ta cũng không cho là tốt. Người phụ nữ mặc áo xanh đột nhiên mở to mắt, nhìn Chu Nam từ trên xuống dưới, sau đó đứng dậy khỏi giường Chu Nam, đi vài bước rồi ngồi xuống cạnh bà già. Cô ta thì thầm với bà già vài câu, người vợ nhỏ này nhìn bề ngoài dáng dấp vậy, không ngờ miệng lại ác độc đến thế, thật sự là không có giáo dục, một điểm kính già yêu trẻ đều hiểu. Chu Nam ngược lại hừ lạnh một tiếng với người phụ nữ mặc áo xanh, sau đó lấy tả sạch của A Trừng dỗ vào chỗ người phụ nữ mặc áo xanh vừa ngồi, thể hiện rõ ràng vẻ ghét bỏ. Đương nhiên, người phụ nữ mặc áo xanh đối diện không hề bỏ lỡ động tác của Chu Nam, cô ta mím môi khinh thường, ra ngoài không xem giờ, lần này muốn ngồi ở giường dưới cũng không được rồi. Bà già mặc áo xám cuối cùng cũng tìm được người có cùng ý tưởng, lại đem chuyện buổi sáng bà ta muốn xin bánh ngọt của Chu Nam, nhưng bị Chu Nam từ chối. Người phụ nữ mặc áo xanh không ngừng lắc đầu, nhìn Chu Nam càng ngày càng khinh thường, không phải chỉ là một miếng bánh sao, tưởng mình là người tài giỏi chắc. Chị ơi, đừng sợ, tôi vẫn còn bánh ngọt ở đó, lát tôi sẽ đưa cho chị gái hai miếng. Bà già mặc áo xám xua xua tay, cười nói, thế thì thật không tốt lắm. Người phụ nữ mặc áo xanh vỗ nhẹ vào tay bà già áo xám, có gì mà không tốt, lại nói, hai ngày tới tôi còn muốn ngồi ở giường dưới của chị gái đấy. Bà già áo xám cười nói, cứ tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được, tôi cũng không giống như cái cô dâu nhỏ bên kia, cái giường dưới này là để cho người ngồi mà. Người phụ nữ áo xanh và bà già áo xám nói chuyện rất lâu, cho đến khi Quý Bằng Đào mua đồ ăn từ toa ăn về, hai người vẫn chưa nói xong. Quý Bằng Đào nhìn người đột nhiên xuất hiện này, kinh ngạc nhìn Chu Nam. Chu Nam vẫy tay với Quý Bằng Đào, không muốn nói thêm gì nữa, nhận lấy hộp cơm từ trong tay Quý Bằng Đào, im lặng bắt đầu ăn. Cô cảm thấy hai người đối diện đều bị bệnh tâm thần, bất cứ lời nào cô nói với họ nữa sẽ làm giảm chỉ số IQ của cô. Khi người phụ nữ áo xanh và bà già áo xám nhìn thấy Quý Bằng Đào trở về, thái độ của họ dịu đi đáng kể. Mặc dù vẫn đang thì thầm nhưng người mà họ đang nói tới đã không còn là Chu Nam nữa. Quý Bằng Đào chỉ có thể như lọt vào trong sương mù nghe hai người nói chuyện phiếm, sau đó cùng Chu Nam ăn cơm. Trong khi người phụ nữ mặc áo xanh đi vệ sinh, Chu Nam nhìn đứa trẻ trong lòng bà lão áo xám, không khỏi nhắc nhở cô gái ngồi ở giường giữa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tôi nghĩ cô nên chăm sóc con cái thật tốt. Người phụ nữ nhìn Chu Nam đột nhiên nói chuyện với mình, mỉm cười, sau đó nằm trên giường cau mày nhìn bà lão mặc áo xám giường dưới nói, mẹ, con cũng cảm thấy người phụ nữ đó có vấn đề gì đó. Bà già áo xám nhìn Chu Nam và người phụ nữ một chút, các ngươi thì biết cái gì? Ta ăn muối nhiều hơn các ngươi ăn cơm. Người phụ nữ mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn là người tốt. Tuy nhiên, sau khi bà già mặc áo xám nói xong, vẫn là ở trong lòng lên nghi hoặc. Vô duyên vô cớ cho đưa đồ ăn cho bà ta, còn nói chuyện phiếm với bà ta, chẳng lẽ lại thật sự là có vấn đề? Khi người phụ nữ mặc áo xanh quay lại, Chu Nam phát hiện bà già áo xám rõ ràng xa lánh cô ta, xem ra lời cô vừa nói vẫn có tác dụng, cái này khiến Chu Nam thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Chu Nam nhìn người phụ nữ mặc áo xanh leo lên giường trên chuẩn bị ngủ. Không biết tại sao, trong lòng Chu Nam luôn không yên. Trong đầu cô hiện lên câu nói của Trần Tú Lan, nếu gặp người lạ nói chuyện với mình thì nhất định không cần để ý, không phải bọn buôn người thì chính là trộm cướp. Chu Nam ôm A Trừng đứng dậy, lắc lắc Quý Bằng Đào đang ngủ ở giường giữa, Quý Bằng Đào, em muốn ngủ trên đó. Quý Bằng Đào sửng sốt, A Trừng thì sao? Chu Nam suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, em sẽ để con nằm vào bên trong là được. Quý Bằng Đào cau mày, vậy lỡ như rơi xuống thì làm sao bây giờ? Chu Nam nhìn khoảng cách từ giữa giường đến mặt đất, hơi cau mày nói, nhìn cũng không cao, sẽ không có chuyện gì. Nếu có ngã cũng không đến mức tàn phế. Quý Bằng Đào thấy Chu Nam vẫn kiên trì, không phản đối nữa. Đầu tiên đặt A Trừng lên giường giữa, sau đó đi xuống đỡ Chu Nam leo lên. Khi Chu Nam đi đến giường giữa nằm xuống, cô mới phát hiện giường giữa thực ra khá cao. Để tránh cho mình bị ngã, cô chỉ có thể để A Trừng nằm vào phía trong tường, còn cô thì ngủ sát A Trừng. Bà cụ mặc quần áo màu xám ở bên kia cũng chú ý tới động tác của Chu Nam. Bà ta lặng lẽ ôm đứa cháu trai quý giá của mình vào lòng, sau đó đặt tay lên đó. Sáng hôm sau, khi bà lão mặc đồ xám tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của bà là liếc nhìn đứa cháu trai nhỏ vẫn còn trong lòng mình, thấy thiết trụ vẫn đang ngủ ngon lành trong tay mình. Bà trợn mắt nhìn thẳng Chu Nam, bà ta đã gặp vô số người, sao có thể không phân biệt được người tốt và người xấu chứ, tất cả đều là do sự hoang mang của cô con dâu nhỏ này. Người phụ nữ áo xanh nhìn thấy bà già áo xám đã tỉnh, lập tức đưa một chiếc bánh bao vừa mua cho bà già áo xám. Chị gái, ăn đi vẫn còn nóng, tôi mới mua đấy. Bà già mặc áo xám hoàn toàn không khách khí, bà ta cầm lấy chiếc bánh bao rồi bắt đầu ăn nó. Sau đó bà ta còn không quên cười mỉa mai với Chu Nam ở giường giữa. Em gái, em không biết đâu, sau khi em đi vệ sinh ngày hôm qua, con dâu nhỏ đối diện cứ nói em gái là người xấu, nói em không phải người tốt. Vẫn là ta giúp em nói đấy, nhìn em tướng mạo mặt mũi hiền lành, lại hiểu chuyện lại hào phóng, chỉ có người mù ở đối diện mới nói em gái là người xấu. Chu Nam đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn chưa rời khỏi giường. Chu Nam nghe xong lời nói của bà già áo xám, quay người lại, trợn mắt nhìn bà già áo xám một chút, thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Người phụ nữ mặc áo xanh thở dài nói với bà già áo xám, ai nha, người với người ở chung với nhau, vẫn là cần phải có duyên phận. Em và chị là người có duyên với nhau, nên em mới chia phần bánh bao cho chị. Bà già áo xám hài lòng mỉm cười, trên xe này nhiều người như vậy, vậy mà tôi chỉ có thể nói chuyện với em gái được. Bà già áo xám nhìn thấy người phụ nữ mặc áo xanh vẫn đứng ở một bên, lập tức kéo cô ta đến gần. Lại đây ngồi trên giường đi, giường này rất mềm, chúng ta có thể lại gần nói chuyện hơn. Chuyến tàu này phải đi một ngày một đêm, không bằng cùng người tâm sự đến cho hết thời gian. Quý Bằng Đào vẫn đang nằm ở giường dưới, nhìn thấy Chu Nam đã tỉnh, liền nói với cô đi đến toa nhà ăn mua bữa sáng. Chu Nam cũng chậm chậm xuống giường, bắt đầu thay tã cho A Trừng. Con tàu tiếp tục tiến về phía trước lắc lư qua lại. A Trừng có lẽ đã cảm nhận được niềm vui khi lắc lư trên giường, dù có tỉnh dậy, cậu cũng sẽ không khóc hay quấy khóc. Bữa sáng trên tàu không ngon, cũng có thể là Chu Nam không đói bụng. Ngược lại, A Trừng ăn uống vô cùng thích thú, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nhận thức ăn của Chu Nam, bất tri bất giác, toàn bộ giỏ bánh bao đã chui vào bụng A Trừng. Lúc đó là khoảng 8 giờ sáng, Chu Nam nhìn thấy người phụ nữ mặc quân phục ở giường đối diện cũng rời giường, hình như đã ăn xong đồ ăn trong hành lý, đang định đi ra toa nhà ăn để mua đồ ăn. Bà lão mặc đồ xám trông thấy người phụ nữ mặc quân phục còn đối với cô ta cười lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên, lần này người phụ nữ mặc quân phục không cho bà ta sắc mặt tốt, nhìn không chớp mắt, mà đi thẳng về phía toa ăn. Người phụ nữ mặc áo xanh nhìn người phụ nữ mặc quân phục, tò mò hỏi bà già, cô ta sao vậy? Bày cái bộ mặt thối đó là cho ai nhìn chứ? Bà già mặc áo xám lại kể cho cô ta nghe về người phụ nữ mặc quân phục đã đổi giường cho mình, chỉ là khi qua miệng bà ta, thì lại thành người phụ nữ mặc quân phục hối hận vì đã đổi giường, cho nên mới không cho bà ta sắc mặt tốt. Cái này làm cho người phụ nữ mặc áo xanh không nói nên lời, đây đều là những người nào nha? Chu Nam nhìn thấy kỹ năng cào cào của bà già mặc áo xám, chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Trần Tú Lan quả thực nói đúng, trên đời có rất nhiều người đáng thương, nhưng cũng có rất nhiều kẻ vô liêm sỉ, tốt nhất là đừng để lòng đồng tình của mình tràn lan. Người phụ nữ mặc quân phục dường như đã quên thứ gì đó rồi quay lại lấy, tình cờ nghe thấy bà già mặc áo xám và người phụ nữ mặc áo xanh đang nói chuyện phiếm. Người phụ nữ mặc quân phục đứng trước mặt bà già mặc áo xám với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn vẻ mặt nửa cười nửa miệng của Chu Nam bên cạnh, cô ta nắm chặt tay. Cô ta trực tiếp đưa tay về phía bà già mặc đồ xám rồi nói, tôi không cần giường dưới đã đổi cho bà nữa, nhưng khoảng chênh lệch giá vé giường giữa giường trên và giường dưới, bà phải bù lại cho tôi. Lão bà mặc áo xám vốn dĩ đang nói xấu người phụ nữ mặc quân phục, nhưng lại bị cô ta bắt quả tang, trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhưng khi người phụ nữ mặc quân phục yêu cầu bà ta đưa tiền, bà ta liền đứng dậy, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mũi người phụ nữ mặc quân phục giận dữ chửi bới. Cô đã tự nguyện đổi vé với tôi, dựa vào cái gì còn bắt tôi đưa tiền cho cô? Người phụ nữ mặc quân phục khoanh tay, hừ lạnh nói, tôi giúp bà vì tình cảm, chứ không giúp bà vì bổn phận, thế nên cái khoản tiền chênh lệch này bà phải trả lại cho tôi. Bà lão mặc áo xám trừng mắt nhìn người phụ nữ mặc quân phục, ôm đứa cháu trai nhỏ ngồi xuống giường, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đòi tiền thì không có đâu, muốn mạng thì có một đầu đấy. Người phụ nữ mặc quân phục bị bà già mặc đồ xám làm cho tức giận đến nổi đỏ mặt, trực tiếp tiến lên, lục lọi trên người bà già mặc đồ xám. Bà già mặc đồ xám đặt cháu trai lên giường, liền bắt đầu đánh nhau với người phụ nữ mặc quân phục. Không chịu thua kém, người phụ nữ mặc quân phục giơ nắm đấm đánh bà già, từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ tức giận như vậy. Bà lão túng tóc người phụ nữ mặc quân phục không chịu buông ra, miệng bên trong còn không ngừng hô to. Quân nhân khi dễ dân chúng, quân nhân khi dễ dân chúng. Chu Nam nhìn thấy hai người đột nhiên đánh nhau thì trợn mắt há mồm. Cô ôm A Trừng đi đến lối đi, chừa đủ khoảng trống cho cuộc chiến giữa người phụ nữ mặc quân phục và bà già mặc đồ xám. Quý Bằng Đào cũng từ trên giường đứng dậy, đứng trước mặt Chu Nam, đề phòng khi hai nữ chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến Chu Nam. Vẫn là người đàn ông mạnh mẽ hôm qua từ một khoang khác đi ra, đi ngang qua Chu Nam, đi thẳng đến trước mặt bà già áo xám, gầm lên, chỉ một cái giường ngủ mà các người không thể yên tĩnh được sao? Nói xong, anh ta trầm giọng nói với người phụ nữ mặc quân phục, còn cô nữa, một quân nhân, lại đi đánh nhau với một bà già, cô không thể nhường bà ta một chút à? Người phụ nữ mặc quân phục bị tiếng gầm của người đàn ông giật mình, chỉ có thể đứng dậy khỏi bà già, đôi mắt đỏ hoe, vuốt thẳng mái tóc đã bị bà già áo xám làm rối, cười lạnh nói, cái tiền chênh lệch này coi như là trả tiền thuốc cho bà đi. Sau khi người phụ nữ mặc quân phục nói xong, Cô ta kiễng chân lên, từ trên giường lấy ra một tờ tiền đoàn kết, chuẩn bị đi đến toa ăn. Trước khi rời đi, cô ta nhìn chung quanh, lạnh lùng nói với Chu Nam đang há hốc mồm xem, phiền cô trông giúp tôi cái túi này, đừng để người không liên quan động vào. Nghe được người phụ nữ mặc quân phục nói như vậy, Chu Nam nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ban đầu cô nghĩ rằng người phụ nữ mặc quân phục này cũng trạc tuổi cô, chắc chắn sẽ chọn cách nuốt cơn tức giận khi chuyện như thế này xảy ra. Cô không ngờ cô ta lại cứng rắn như vậy, trực tiếp đánh lại. Nhìn thủ pháp vừa rồi của cô ta, rõ ràng cô ta đã ta chiêu ngầm, nên hiện tại bà già mặc đồ xám vẫn còn đang nằm trên giường không ngừng sờ vào eo bà ta kia. Đến tối, người phụ nữ áo xanh bất ngờ mang một phần cơm cho bà già áo xám. Chị gái, hai ngày nay đã làm phiền chị, thật là không có ý tứ. Cho nên em cố ý mang đến cho chị một phần cơm, mong chị đừng chê nhé. Bà già áo xám sờ sờ bên eo bị thương của mình, nhận lấy đồ ăn bắt đầu ăn, làm sao lại ghét bỏ đâu, cảm ơn em còn không kịp nữa là. Chu Nam nhìn bà già mặc đồ xám ăn bữa tối do người phụ nữ mặc áo xanh đưa cho, chỉ lặng lẽ ôm A Trừng leo lên giường giữa. Sau khi nghe người phụ nữ mặc áo xanh và bà già áo xám nói chuyện suốt một ngày, ngay cả Quý Bằng Đào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn xem Chu Nam ngủ trên giường giữa, Quý Bằng Đào không chỉ có một câu không nói, còn giúp cô dịch dịch góc chăn. Chương 116. Buổi sáng, bà già mặc áo xám hét lên một tiếng, đánh thức toàn bộ người trên toa xe. Cháu trai của tôi đâu? Chu Nam mở đôi mắt mông lung liếc nhìn bà già mặc áo xám vẫn đang lục tung đống quần áo trên giường. Cô gái trẻ ở giường giữa cũng điên cuồng bò ra khỏi giường. Mẹ, thiết thụ đâu rồi? Bà già áo xám ngồi phịch xuống đất, dỗ chân khóc lớn. Ta không biết, tối qua ta đi ngủ sớm, hôm nay tỉnh dậy thì phát hiện thiết trụ đã không còn nữa. Sắc mặt cô gái trẻ chợt trắng bệch, cô ta dây quanh toa xe, hoảng sợ hét lên, thiết trụ, con ở đâu? Bà già mặc đồ xám sau đó sờ vào túi trong lại hét lên, trời ơi, là đứa nào đáng chém ngàn đao lấy tiền của tôi? Bà già áo xám hét lên khiến mọi người bàng hoàng, cũng sờ lại túi của mình, trời ơi, tiền của tôi cũng mất hết sạch rồi. Còn của tôi nữa. Tên trộm trời đánh này, đó là tiền chữa bệnh của tôi đấy. Chu Nam phát hiện người bị trộm tiền đều là người giường dưới, không khỏi nhìn Quý Bằng Đào. Nhìn thấy Quý Bằng Đào lắc đầu, Chu Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Bà già mặc đồ xám vẫn ở đó khóc lóc la hét, trong khi người phụ nữ trẻ bắt đầu lục lọi các hộp, tủ trong xe, thậm chí cả dưới gầm giường. Mọi người đều biết cô ta đang tìm đứa con bị mất, nên cũng không nói gì và để cô đi tìm. Chu Nam ngẩng đầu nhìn chiếc giường phía trên, người phụ nữ mặc áo xanh vốn là nằm ở đó, giờ đã biến mất không dấu vết. Ngay cả người phụ nữ mặc quân phục ở giường trên cũng không khỏi trợn mắt, sốt ruột nói, người khác đã nhắc nhở các người, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chính các ngươi không chú ý, cái này có thể trách được ai? Có thời gian này còn không bằng sớm một chút tìm nhân viên bảo vệ tới, nhờ bọn họ trợ giúp tìm kiếm. Lời nói của người phụ nữ mặc quân phục dường như là cọng rơm cứu mạng của cô gái trẻ, cô ta chạy như điên cuồng về phía toa xe. 10 phút sau, cảnh sát mới tới, anh ta trước tiên liếc nhìn toa xe một chút, sau đó đi tới trước mặt bà lão mặc áo xám. Chúng tôi vừa kiểm tra, phát hiện chiếc giường này không có người, bà có thể kể cho tôi nghe về người phụ nữ mặc áo xanh được không? Bà già mặc áo xám nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, cố gắng nhớ lại bộ dáng của người phụ nữ mặc áo xanh. Run giọng nói, cô ta mặc áo xanh, quần đen, còn có một cái túi xách màu đen, tóc của cô ta được buộc lên phía sau đầu. Sau khi bà già áo xám nói xong, viên cảnh sát gật đầu, được, tôi giúp bà tìm kiếm trên tàu trước, sau đó liên lạc với từng ga xem họ có tìm được gì không. Sau khi cảnh sát nói xong, anh ta thở dài rồi rời đi. Rõ ràng kẻ buôn người đã chuẩn bị đầy đủ nên có thể đã bỏ trốn ngay từ nửa đêm, khả năng tìm được đứa trỏ này là quá nhỏ. Toàn bộ buổi sáng đều là tiếng chửi bới của bà dì áo xám cùng tiếng khóc của cô gái trẻ mà vượt qua. Cho đến khi nhóm người Chu Nam đến trạm, cảnh sát vẫn không tìm thấy người phụ nữ mặc áo xanh và đứa cháu trai thất lạc của bà già. Đợi đến khi Chu Nam và những người khác chuẩn bị xuống xe, người phụ nữ trẻ như điên cuồng chặn cửa lại. Các người không được phép xuống xe cho đến khi tìm thấy con trai tôi. Mọi người lập tức bàn tán, một đêm này đi qua nhiều trạm như vậy, có có lẽ kẻ buôn người đã sớm rời đi rồi, còn đâu nữa mà tới phiên các người tìm. Đúng đấy, tôi còn có việc gấp phải làm, nếu như tôi đến muộn, cô có chịu trách nhiệm không? Nếu như không tìm được con trai của cô vẫn sẽ bắt chúng tôi ở đây sao? Quý Bằng Đào thì vẫn im lặng, kéo Chu Nam ra khỏi xe qua cửa sau. Thấy vậy, mọi người cũng làm theo, chỉ còn lại bà già mặc áo xám và cô gái trẻ vẫn đang khóc lóc la hét trong xe. Trước khi Chu Nam xuống xe, cô quay lại nhìn cô gái trẻ. Khi thấy khuôn mặt sưng tấy vì khóc của người phụ nữ, Chu Nam không khỏi cảm thấy đau lòng. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam hơi cau mày, trầm mặc không nói, chỉ có thể dừng bước lại, an ủi, em đã nhắc nhở bọn họ rồi, nhưng bọn họ không để trong lòng, không liên quan đến em. Chu Nam mỉm cười với Quý Bằng Đào, sau đó gật đầu. Chỉ bất quá lông mày từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Có lẽ vì cùng làm mẹ, nên Chu Nam cảm thấy đặc biệt đồng cảm khi nhìn người phụ nữ trẻ mất con. Đối với một người mẹ, việc mất con so với trời sập còn nặng hơn. Hơn nữa, người phụ nữ mặc áo xanh vốn định tấn công A Trừng, điều này khiến Chu Nam vẫn cảm thấy sợ hãi nếu Trần Tú Lan không liên tục cảnh báo cô trước khi ra ngoài, nói không chừng cô đã xem nhẹ. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào xuống xe không bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nữ, xin chờ một chút. Chu Nam quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy giường đối diện là nữ nhân mặc quân phục. Người phụ nữ mặc quân phục chạy tới trước mặt Chu Nam, hơi mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới nói với Chu Nam, hôm qua là tôi có lỗi với cô, tôi xin lỗi cô, cũng may tôi đổi giường với bà già đó, nên mới không bị mất đồ. Nhìn người phụ nữ mặc quân phục có vẻ nghiêm túc, Chu Nam gật đầu với cô ta. Hôm qua cô cũng không hài lòng với hành vi bừa bãi của người phụ nữ mặc quân phục này, vì đã chỉ trích cô và Quý Bằng Đào, nên trong lời nói của cô có hơi quá. Về sau nhìn người phụ nữ mặc quần áo quân phục bà già mặc áo xám đánh nhau, cô mới không tức giận nữa. Người phụ nữ mặc quân phục thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Chu Nam cười nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, tôi gọi là Ngụy Diện Diện, cô tên là gì? Chu Nam gật đầu cười, tôi họ Chu. Chu Nam hiện tại vẫn đang trên chiến trường, nếu đây lại là thủ đoạn mới của bọn buôn người thì sao? Cho nên cô không có ý định thân thiết với Ngụy Diện Diện. Ngụy Diện Diện nhìn thấy Chu Nam nói như vậy, chỉ cảm thấy đây là mặt nóng dáng mông lạnh, xấu hổ cười cười, sau đó liền phất phất tay, vậy tôi đi trước, có duyên gặp lại. Bên này Giang Khả một tay ôm Tiểu Hổ Tử, một tay dắt Hạ Binh, chờ ở cửa ga xe lửa. Giang Khả nhìn Hạ Binh vừa mới tới eo mình, thở dài nói, ở ga xe lửa có rất nhiều người, cháu nhất định phải theo sát gì đấy. Hạ Binh nắm chặt tay Giang Khả, gật đầu. Sau đó Giang Khả nhìn về phía lối ra, ấn theo thời gian, Chu Nam và những người khác hẳn là sẽ sớm đến. Vốn dĩ cô ấy không muốn đưa Hạ Binh ra ngoài, nhưng khi Hạ Binh nghe nói cô ấy chỉ đưa Tiểu Hổ Tử ra ngoài, mắt liền đỏ hoe, khiến cô ấy cảm thấy mình giống như không phải người vậy. Ngay cả Cao Phong cũng thuyết phục cô mang hai đứa trẻ đi cùng. Nhưng họ cũng không nghĩ tới việc cô ấy có thể một mình chăm sóc hai đứa con sẽ như thế nào. Ở ga xe lửa này xe cộ đông đúc, cô cứ ôm Tiểu Hổ Tử trên tay ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu Hạ Binh đi lạc, đến lúc đó sẽ có người nói cô là mẹ kế không bao dung được con người khác. Tiểu Hổ Tử trong lòng Giang Khả là người đầu tiên nhìn thấy Chu Nam đi ra, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân, không ngừng kêu lên, mẹ ngã mẹ ngã. Giang Khả nhận thấy sự bất thường của Tiểu Hổ Tử, liền nhìn về hướng ngón tay của Tiểu Hổ Tử, vừa hay nhìn thấy Quý Bằng Đào đang mang túi lớn túi nhỏ cùng Chu Nam đang ôm A Trừng. Chu Nam cũng nghe được tiếng của Tiểu Hổ Tử, hưng phấn vẫy tay với Giang Khả. Không phải đã nói với chị rồi sao? Bọn em có thể tự mình tới, không cần phải đón bọn em. Giang Khả cười nói, không sao đâu, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm. Chờ Chu Nam đến gần, phát hiện Hạ Binh đang nắm tay Giang Khả. Mặc dù Chu Nam chỉ gặp Hạ Binh một lần khi Tiểu Hổ Tử được một tuổi, nhưng cô vẫn nhận ra cậu là anh trai cùng cha khác mẹ của Tiểu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử nhìn thấy Chu Nam cậu bé rất phấn khích, lao ngay về phía Chu Nam, không có chút nào sợ người lạ. Kết quả làm cho Giang Khả chỉ có thể ôm Tiểu Hổ Tử trong lòng lui về phía sau, mẹ nuôi hiện tại còn ôm em A Trừng, giờ không ôm con được. Tiểu Hổ Tử sau khi nghe điều này cũng không tức giận, mà thay vào đó cười toe toét với Chu Nam. Sắp 2 tuổi Tiểu Hổ Tử hiện tại đã là cái nhân tinh, cứ việc nói còn nói không trôi chảy, nhưng có thể hiểu được mọi điều Giang Khả nói. Giang Khả nhìn thấy Chu Nam nhìn chằm chằm Hạ Binh trong tay mình, cũng chỉ có thể giới thiệu với Chu Nam, đây là anh trai của Tiểu Hổ Tử. Sau đó cô ấy giới thiệu với Hạ Binh, đây là mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử. Nghe Giang Khả nói xong, Hạ Binh trực tiếp hướng Chu Nam hô một câu, chào mẹ nuôi. Nói xong liền trốn ở phía sau Giang Khả, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Câu này mẹ nuôi này làm cho Chu Nam đều ngây ngẩn cả người, nhưng vì Hạ Binh là anh trai của Tiểu Hổ Tử, nên việc gọi theo Tiểu Hổ Tử cũng không có vấn đề gì. Chu Nam mỉm cười với Hạ Binh, nói, vừa hay gì vừa mới may quần áo mà bà nội cháu nhờ tôi may hộ, lát nữa cháu liền thử nhé. Hạ Binh lại từ phía sau Giang Khả thò đầu ra, nhẹ giọng nói, cảm ơn mẹ nuôi. Mà Giang Khả nghe thấy câu mẹ nuôi của Hạ Binh, vẻ mặt của cô ấy đã thay đổi. Nhưng Hạ Binh dù sao cũng là một đứa trẻ, cô ấy không thể so đo với cậu được. Giang Khả ôm Tiểu Hổ cười với Chu Nam, hôm nay Cao Phong phải đi làm, chị trước đưa bọn em về nhà khách nghỉ ngơi trước, đợi Cao Phong tan làm, chúng ta sẽ đi xem nhà. Giọng nói của Giang Khả vừa dứt, Hạ Binh lại từ phía sau Giang Khả xuất hiện, tại sao mẹ nuôi lại muốn ở nhà khách, trong nhà chúng ta không phải còn có phòng trống sao, mẹ nuôi đến nhà chúng ta ở đi. Nghe Hạ Binh nói như vậy, Giang Khả chỉ có thể xấu hổ cười cười, xem trí nhớ của ta, trong nhà còn có phòng trống. Nếu không mấy ngày này bọn em đến ở cùng chúng ta đi, vừa lúc Tiểu Hổ Tử cùng A Trừng có thể chơi đùa cùng nhau. Chu Nam cười lắc đầu, không cần, bọn em vẫn muốn ở nhà khách, có thời gian sẽ tới chơi. Mặc dù cô không biết vì sao ngay từ đầu Giang Khả không mời mình đến nhà, nhưng Giang Khả chắc chắn có điều khó xử. Cũng may Giang Khả tới đón bọn họ, Chu Nam cũng không muốn gây phiền toái cho Giang Khả. Giang Khả nghe Chu Nam nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đó là nhà của cô ấy có thể mời Chu Nam đến ở cùng, nhưng vấn đề là, đó không phải là nhà của cô ấy. Được, vậy chị đưa em tới nhà khách. Chờ Quý Bằng Đào và Chu Nam thu xếp ổn định, Giang Khả cùng Tiểu Hổ Tử mới rời đi, bọn họ ước định bữa tối sẽ ăn cùng nhau. Chu Nam nhìn bóng lưng Giang Khả một tay ôm một đứa bé một tay dắt một đứa bé, khẽ cau mày, cô nghi ngờ hỏi Quý Bằng Đào, đám người Giang Khả hiện tại đang sống ở đâu? Tại sao em lại cảm thấy Giang Khả hôm nay hành động rất kỳ lạ? Quý Bằng Đào đang thu dọn hành lý nói, Giang Khả và Cao Phong hiện đang ở Hạ Gia, nơi bà nội Hạ Binh ở. Chu Nam lập tức mở to mắt, tại sao? Giang Khả sống ở đó có gì khác biệt với người ngoài sao? Đây không phải là cuộc sống ăn nhờ ở đậu sao? Quý Bằng Đào buông quần áo trong tay xuống, thở dài nói, Hạ Binh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu một năm trước, cần phải cấy ghép tủy xương. Cũng may Cao Phong đã ghép thành công, hiện tại Hạ Binh còn cần phải dưỡng thương mấy đợt mới có thể bình phục được. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Hạ Binh, bà Hạ đã yêu cầu Cao Phong ở lại. Trước đây anh không nói với Chu Nam là vì lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Hổ Tử. Nhưng hiện tại Cao Phong đã thành công ghép, Chu Nam biết cũng không sao cả. Nghe được Quý Bằng Đào nói như vậy, Chu Nam không khỏi nhíu mày. Nếu Cao Phong nói có thể sống ở đấy, anh ta không có cân nhắc đến cảm thị của Giang Khả sao? Anh ta ngược lịa cảm thấy thư thái và dễ chịu, vì đó là mẹ vợ cũ và con ruột của anh ta. Còn Giang Khả và Tiểu Hổ Tử bọn họ sống ở Hạ Gia, còn phải nhìn sắc mặt người ta mà sống sao? Bên này Giang Khả mang theo hai bộ quần áo, rồi đưa Hạ Binh về nhà. Bà Hạ đã đợi sẵn ở nhà, nói thật, nếu Giang Khả một mình đưa Hạ Binh ra ngoài, bà ta cũng không yên tâm. Nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của Hạ Binh, bà ta lại không nỡ từ chối. Hạ Binh vừa về tới nhà, liền chạy tới chỗ bà Hạ, hưng phấn nói, bà nội, quần áo mẹ nuôi may cho con đã xong rồi. Bà Hạ nhìn giọt mồ hôi nhỏ trên trán Hạ Binh rồi dùng khăn giấy lau đi. Bà ta không khỏi trầm giọng nói, không phải bà đã nói rồi sao, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần vận động dữ dội. Hạ Binh hơi mím môi, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, nói, vâng. Giang Khả cảm thấy khó chịu khi nghe Hạ Binh gọi Chu Nam là mẹ nuôi một cách tự nhiên như vậy. Chu Nam là mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử, không phải của Hạ Binh. Giang Khả lo lắng Hạ Binh gọi nhiều sẽ trở thành thói quen, Tiểu Hổ Tử đến lúc đó không chỉ mất đi cha, mà ngay cả mẹ nuôi cũng không còn. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hạ Binh, bà Hạ chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Giang Khả, cầm lấy túi quần áo từ trong tay cô. Không ngờ vừa lấy quần áo ra, 10 tờ đại đoàn kết trong túi đã rơi ra. Bà Hạ nhìn tờ 100 tệ trên mặt đất, cũng không nói gì. Ngược lại, Giang Khả cao mày, nhặt tiền đưa cho bà ta. Dì Hạ, Chu Nam không có lấy tiền. Bà Hạ già gật đầu, sau đó lấy quần áo cho Hạ Binh mặc thử, thản nhiên nói, nếu không lấy thì cô cầm đi, lúc nào bọn họ trở về thì mua quà cho A Trừng. Giang Khả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Chu Nam không lấy tiền công may quần áo cho Hạ Binh, nhưng vẫn phải trả tiền vải và bông, nói cái gì cũng không thể để Chu Nam ăn thiệt thòi. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào ở nhà khách nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó dẫn A Trừng đi ra ngoài dạo phố. Đối với Chu Nam, cung tiêu xã tất nhiên là thú vị nhất. Cung tiêu xã ở Bắc Kinh tất nhiên khác với cung tiêu xã ở quận của họ. Ở đây có 3 tầng, tầng 1 bán thực phẩm thiết yếu, tầng 2 bán quần áo, tầng 3 bán đồ điện máy. Chu Nam nắm lấy tay Quý Bằng Đào đi thẳng lên tầng 2. Tuy nhiên, A Trừng lại bị mùi thơm của bánh ngọt ở tầng 1 thu hút, nên không ngừng vẫy tay về phía tầng 1. Chu Nam đứng ở cầu thang trầm tư, chỉ có thể ngập ngừng nói, hay là anh dẫn A Trừng đi lầu 1 trước, em đi lầu 2 nhìn xem, lát nữa sẽ xuống tìm anh. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, sau đó nhẹ giọng nói, em phải nhớ kỹ, tiền của chúng ta phải được giữ lại để mua nhà. Chu Nam đắn đo giữa nhà và quần áo đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhà, gật đầu với Quý Bằng Đào nói, anh yên tâm đi, em có chừng mực. Nhìn bóng lưng Chu Nam đi lên lầu, Quý Bằng Đào không khỏi thở dài. Chu Nam nói cô ấy có chừng mực, mình làm sao lại không tin như vậy chứ? Chu Nam đã lên tới tầng 2, hơi cao mày nhìn quần áo ở đây không đẹp lắm, như áo sơ mi kẻ sọc xanh và giấy sọc đỏ, đều là phong cách đường phố xấu. Quần áo phần lớn đều quá rộng thùng thình, cho dù có mua lại thì Chu Nam vẫn cần chỉnh sửa một chút để vừa dặn hơn. Đột nhiên, một chiếc giấy hoa màu hồng nhạt trên quầy thu hút sự chú ý của Chu Nam, giống hệt chiếc giấy Quý Bằng Đào mang về cho cô từ thành phố. Chu Nam không nhịn được bước tới, nhẹ giọng hỏi, cái giấy màu hồng nhạt này giá bao nhiêu? Người bán hàng trước tiên xem xét quần áo của Chu Nam, sau khi không thấy có miếng giá nào, thản nhiên nói, 30 tệ một chiếc. Nếu cô muốn mua, tôi có thể lấy xuống cho cô xem. Chu Nam nghe được là 30 tệ một chiếc, hai mắt liền sáng lên, lập tức hỏi, vậy cái này còn có màu khác không? Nhân viên bán hàng quay người lục lọi một lúc rồi chậm rãi nói, còn có loại màu vàng nhạt và màu tím đậm. Chu Nam lập tức lấy ra số tiền khẩn cấp mà Trần Tú Lan đưa cho cô, vậy giúp tôi lấy một cái màu tím đậm đi. Cô đã có sẵn một chiếc màu hồng nhạt, còn chiếc màu tím đậm này là dành cho Trần Tú Lan. Giấy trong thành phố chỗ cô bán là 100 tệ, chờ cô mang chúng từ thủ đô về huyện trấn, sẽ nói với Trần Tú Lan 60 tệ. Bằng cách này, cô có thể kiếm được 30 tệ phần chênh lệch. Cứ như vậy, Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam xách túi vải đi xuống lầu, anh không khỏi thắc mắc, em đã mua gì thế? Chu Nam giả vờ thần bí, lắc đầu, đây là bí mật. Để Quý Bằng Đào biết mình mua giấy, anh lại lên lầu hỏi giá cả, như thế mình chẳng phải là sẽ bị lộ tẩy, vậy làm sao còn có thể từ trong tay Trần Tú Lan móc ra 30 tệ được. Chu Nam cũng tò mò nhìn tay Quý Bằng Đào, anh lại mua cái gì đấy? Quý Bằng Đào cười nhìn Chu Sáng Thành trong lòng, còn có thể là cái gì? Chính là dịch muối sốt tương. Chu Nam lập tức mở to mắt, đang êm đẹp, sao lại nghĩ tới việc mua dịch muối chấm nước tương? Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn A Trừng, còn có thể gì cái gì? Vừa quay người liền thấy con trai của em đã cắn một miếng dịch muối của người ta rồi. Chu Nam sau đó nhìn Chu Sáng Thành, phát hiện miệng cậu vẫn còn dính một ít nước tương dịch muối. Cái này khiến Chu Nam không khỏi ghét bỏ đến lui lại về phía sau, cô và Quý Bằng Đào có món gì ngon, đều chia cho thằng bé, làm sao mà nó lại làm cứ như thèm quá vậy? Cứ như vậy, buổi tối Cao Phong đưa đám người Giang Khả đến tiệm cơm Quốc Doanh, Quý Bằng Đào đã mang dịch muối sốt nước tương vào bếp, trả tiền cho đầu bếp để phục vụ thêm cho họ một món ăn. Chu Nam liếc nhìn Cao Phong đối diện, phát hiện anh ta suốt ngày chỉ chuyên tâm gấp thức ăn cho Hạ Binh, hoàn toàn không để ý đến tiểu hổ tử trong lòng Giang Khả. Giang Khả mặc dù đang cười, nhưng Chu Nam vẫn có thể cảm nhận được Giang Khả không vui. Dịch muối vừa được người phục vụ dọn ra, Cao Phong đã gấp cho Hạ Binh một đũa, sau đó mỉm cười với Quý Bằng Đào nói, tôi tưởng cậu sau Tết liền đến luôn, nhưng không ngờ cậu giờ mới đến. Quý Bằng Đào cười thở dài, tôi cũng nghĩ muốn đến đây sớm hơn một chút, nhưng đầu năm ủy ban cách mạng có rất nhiều việc phải làm, chủ nhiệm cũng không muốn cho tôi nghỉ phép. Cao Phong gật đầu, sau đó nói, ngôi nhà mà tôi nói với cậu trước đây chủ đã bán rồi, tôi cũng tìm cho anh một căn khác, lớn hơn căn nhà trước một chút, nhưng cũng đắt hơn căn nhà trước một chút một, cậu đi xem có thể chấp nhận được không? Quý Bằng Đào cười nói, chỉ cần giá cả không quá mắc, tôi đều được. Hạ Binh không biết có cảm nhận được ánh mắt tò mò của Chu Nam hay không, đột nhiên đứng dậy, gắp một miếng chân vịt vào bát của Chu Nam và Giang Khả, sau đó nhỏ giọng nói, em Tiểu Hổ Tử và em A Trừng ăn đi. Chu Nam sửng sốt, Giang Khả lại mỉm cười, đem chân vịt trong bát của mình đặt vào bát của Hạ Binh, vì Giang thay mặt Tiểu Hổ Tử cảm tạ con cũng tự ăn chân vịt đi. Mặt Hạ Binh đột nhiên đỏ bừng, Cao Phong ngồi bên cạnh sờ đầu Hạ Binh, sau đó mỉm cười với Quý Bằng Đào và Chu Nam nói, thằng nhóc này tuy có chút nhút nhát, nhưng vẫn có tấm lòng nhân hậu, các ngươi đừng nên trách. Quý Bằng Đào cũng hướng Cao Phong cười nói, sẽ không, nhìn hành động của Hạ Binh, cũng biết cậu nhất định là một người anh tốt, yêu thương bảo vệ em trai mình. Hạ Binh nghe được Quý Bằng Đào khen ngợi, lập tức thấp giọng đáp lại, cảm ơn cha nuôi. Hạ Binh vừa nói câu cha nuôi, Cao Phong liền lóe lên linh quang, anh ta mỉm cười trực tiếp với Quý Bằng Đào rồi nói, Tiểu Hổ Tử đã nhận Chu Nam là mẹ nuôi, nếu không cũng để Hạ Binh nhận cậu là cha nuôi đi, như vậy chúng ta còn có thể thân càng thêm thân. Kể từ khi Quý Bằng Đào nói muốn đến Bắc Kinh để mua nhà, Cao Phong đã có linh cảm Quý Bằng Đào chắc chắn không phải là người đơn giản. Quý Bằng Đào còn chưa kịp nói gì thì Chu Nam đã lên tiếng trước, Hạ Binh cùng Tiểu Hổ Tử đã gọi ta là mẹ nuôi, vậy Quý Bằng Đào tự nhiên sẽ trở thành cha nuôi của cậu bé, không cần phiền phức dẻ dời thêm chuyện đi. Giang Khả cũng phụ họa nói theo, đúng vậy, buổi chiều Hạ Binh gọi Chu Nam là mẹ nuôi rồi. Cao Phong lắc đầu, sau đó mỉm cười với Quý Bằng Đào, gọi theo em trai làm sao có thể giống được, cậu không phải là không nỡ ra mấy chục tệ cho cái hồng bao đi. Sắc mặt Giang Khả lập tức trầm xuống, Tiểu Hổ Tử đã đem cha mình giao cho Hạ Binh, hiện tại ngay cả cha nuôi và mẹ nuôi của mình cũng muốn phân ra sao. Quý Bằng Đào gật đầu, mỉm cười với Cao Phong, tôi vẫn có đủ khả năng chia ra mấy chục tệ cái hồng bao này. Nhưng nhận việc nhận cha nuôi là chuyện lớn, anh có chắc là không muốn bàn chuyện này với ông bà ngoại của Hạ Binh không? Cao Phong đến ông Hạ và bà Hạ cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù trong vài tháng qua, thái độ của bà Hạ nhìn trên mặt mũi của Hạ Binh cũng đã hòa hoãn hơn nhiều. Nhưng anh ta cũng không chắc liệu bà Hạ có đồng ý hay không, biết mình ở bên ngoài tìm cho Hạ Binh một cái cha nuôi, có thể hay không đồng ý. Hạ Binh tựa hồ nhìn thấy Cao Phong do dự, lập tức mỉm cười với Quý Bằng Đào nói, ông bà ngoại con rất tốt, bọn họ sẽ không phản đối. Quý Bằng Đào vẫn không ngừng cười nói, dù thế nào đi nữa, con cũng là bảo bối trong tay ông bà ngoại, chúng ta vẫn phải hỏi ý kiến ông bà con. Nghe Quý Bằng Đào nói xong, Hạ Binh chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đáp, vâng. Sau khi đoàn người ăn xong, Cao Phong dẫn đám Quý Bằng Đào đến ngôi nhà mà anh ta đã tìm. Bởi vì cậu nói muốn ở gần Đại học Bắc Kinh, nên căn nhà này là căn gần nhất, chỉ cách hai dãy nhà thôi, đi bộ không đến 10 phút. Quý Bằng Đào đi vòng quanh sân, cảm giác cũng không tệ lắm, chiếm diện tích lớn hơn ngôi nhà ở quận của họ. Đây là một ngôi nhà có sân đàng hoàng, với phòng chính, đồ vật sương phòng cùng ngược lại tòa phòng đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Chính là đồ dùng bên trong đều thiếu cánh tay cụt chân, trong bếp còn có một số loài bò sát không rõ nguồn gốc, xà nhà phủ đầy mạng nhện, cảm giác như đã lâu không có người sống ở đây. Chu Nam vừa nhìn thấy mạng nhện, không muốn tiến về phía trước, sợ côn trùng sẽ rơi xuống, liền ôm A Trừng cùng Giang Khả ở trong sân trò chuyện. Cao Phong giới thiệu tình hình cụ thể của ngôi nhà này cho Quý Bằng Đào, trước đây tôi đã giúp cậu xem ngôi nhà này rồi. Ngoài trừ trên xà nhà có chút sâu mọt, mấy viên gạch trên mái nhà bị hư, còn lại mọi thứ đều ổn. Nếu cậu muốn mua cái phòng này, ít nhất cũng phải số này. Cao Phong nói xong, liền đưa ra một con số với Quý Bằng Đào, Quý Bằng Đào liền hiểu được. 4.000 tệ cũng không nằm ngoài dự đoán của anh, dù sao đây cũng là thủ đô. Nó chắc chắn không thể so sánh được với giá nhà đất ở quận nhỏ của anh. Quý Bằng Đào quay đầu nhìn Chu Nam, anh thấy căn nhà này có thể ở được, em thấy thế nào? Chu Nam cau mày sau khi nghe câu hỏi của Quý Bằng Đào, thế nhưng là nơi này có rất nhiều côn trùng. Quý Bằng Đào mỉm cười rồi nói, đám côn trùng này không quan hệ, chờ chúng ta chuyển vào đến về sau sửa chữa lại một chút liền tốt. Chu Nam gật đầu nói, vậy được đi. Chỉ cần xử lý được những con bọ nhỏ đáng sợ này thì cô cũng không có cái ý kiến gì. Nghĩ đến Quý Bằng Đào nói năm sau sẽ tiếp tục thi đại học, kinh tế khôi phục, Chu Nam nói thẳng với Giang Khả, sao các chị cũng không mua một căn nhà gần đây. Đến lúc đó A Trừng cũng có thể cùng tiểu hổ tử nhà chị đi học. Giang Khả nhìn Hạ Binh bên cạnh, cười với Chu Nam, thở dài, không vội, chị và Cao Phong sẽ đi xem. Kỳ thật, cô làm sao không muốn mua nhà cơ chứ, nhưng mỗi lần nói với Cao Phong, Cao Phong đều tìm đủ lý do qua loa tắc trách trở về, điều này khiến cô ấy hiện tại rất khó chịu. Chu Nam khẽ cau mày, cho dù không quan tâm đến chuyện thời sự, nhưng cô cũng biết nếu không mua bây giờ, giá nhà chắc chắn sẽ tăng đột ngột sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học tiếp tục vào năm sau, lúc đó sẽ khó mua được. Sau khi Quý Bằng Đào và Cao Phong dạo một vòng toàn bộ sân sau, bọn họ dự định trở về nhà khách. Hôm nay A Trừng cùng bọn họ ra ngoài chơi cả ngày, buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Vừa bước ra khỏi sân, chưa kịp rẽ vào góc đường, A Trừng đã ngủ quên. Quý Bằng Đào chỉ có thể ôm A Trừng từ trong ngực Chu Nam, để anh ôm con. Chu Nam quay lại nhìn gia đình ba người của Cao Phong, không đúng, đó là bóng dáng của một nhà bốn người. Vừa dặn cô nhìn thấy Hạ Binh quay lại nhìn bọn họ, Chu Nam chỉ có thể gật đầu cười với Hạ Binh. Đi được một đoạn, Chu Nam không khỏi cau mày nhìn Quý Bằng Đào, anh thật sự muốn nhận Hạ Binh làm con nuôi sao? Quý Bằng Đào cười nói, yên tâm đi, bà Hạ sẽ không dễ dàng để cháu mình nhận người lạ là cha nuôi đâu. Chu Nam nhẹ nhõm gật đầu, nói thật, Hạ Binh mang lại cho cô một cảm giác rất kỳ lạ. Cũng giống như những cô gái quý tộc ở Kinh Đô, bọn họ rõ ràng không hài lòng với đại công chúa, nhưng vẫn bị quyền lực của mình ép phải khiêm tốn trước mặt đại công chúa. Nhưng vấn đề là, Hạ Binh hiện tại còn chưa tới 7 tuổi, thằng bé muốn lấy lòng Giang Khả thì được, nhưng muốn lấy lòng cô là có mục đích gì? Ngay khi Cao Phong về đến nhà, anh ta đã nói với ông Hạ và bà Hạ về việc tìm cha nuôi cho Hạ Binh. Hạ Binh sợ ông Hạ và bà Hạ không đồng ý, nên vội vàng bày tỏ quan điểm của mình, cha nuôi và mẹ nuôi của con rất tốt, con rất thích họ. Ông Hạ mỉm cười gật đầu, nếu thích thì hãy nhận thôi, lúc nào mời hai vợ chồng đến nhà chúng ta dùng bữa cơm rau dưa, để chúng ta làm quen với nhau. Bà Hạ thì hơi cau mày nói, không cần vội vàng, đưa cho tôi ngày sinh của Quý Bằng Đào, tôi xem anh ta và Hạ Binh có hợp nhau trước không. Cao Phong sửng sốt, dường như không ngờ bà Hạ lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Bà Hạ trợn mắt nhìn Cao Phong, Hạ Binh ngay từ đầu sức khỏe đã không tốt, đỡ bị người khác áp thì sao? Cao Phong xấu hổ cười nói, được, vậy ngày mai con đi qua hỏi một chút. Sau khi nhìn thấy Cao Phong đồng ý, sắc mặt bà Hạ hơi dịu đi, sau đó nhẹ giọng nói, ngôi nhà đi xem thế nào rồi. Cao Phong cười nói, không có việc gì, Quý Bằng Đào đã quyết định mua, ngày mai con cùng cậu ấy đi làm thủ tục. Bà Hạ gật đầu, sau đó nhìn Giang Khả, tôi nghe Hạ Binh nói cô cũng muốn mua một căn nhà gần đây. Giang Khả đồng tử co rụt lại, hắn ôm thật chặt tiểu hổ tử, chỉ có thể cười gật đầu. Bà Hạ khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc, bà ta chậm rãi nói với Cao Phong, số tiền mua căn nhà này tôi sẽ trả, ngôi nhà cũng có thể đứng tên tiểu hổ tử. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, các người phải ở chỗ này, cho đến khi ca ghép tủy xương của Hạ Binh thành công. Mặc dù bà Hạ đã nói điều này với Cao Phong, nhưng bà ta lại nhìn về phía Giang Khả. Bà ta cũng đã nhìn thấy những thay đổi của Hạ Binh những ngày này, dù sao thì bà ta cũng đã già, không thể cho được những thứ mà Hạ Binh muốn. Bà Hạ tâm tư muốn Cao Phong ở lại lâu hơn, ít nhất là cho đến khi ca phẫu thuật của Hạ Binh thành công rồi mới rời đi. Phần 19 đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn vào phần sau.